Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoại vũ trụ tìm đại ma chủ thương nghị, liên thủ tiến đánh Hồng Mông thần giới. Đợi công phá Hồng Mông thần giới về sau, Hồng Mông chi tâm về chúng ta, Hồng Mông thần giới về vực ngoại thiên ma. Nói xong, Trường Tôn Hiên thất nói, ta càng có khuynh hướng cùng vực ngoại thiên ma liên thủ, ta nghĩ đại ma chủ chắc chắn đáp ứng. Dù sao lúc trước Đàm Vân bắt sống thiên ma phó soái, này thiên ma phó soái là đại ma chủ độc tôn, ta muốn nó so với chúng ta càng muốn giết hơn Đàm Vân. Nghe vậy, Thủy Nguyên tổ thần thêm chút trầm tư gật đầu nói, ừm, ta cũng càng khuynh hướng cùng đại ma chủ liên thủ. Thủy Nguyên tổ thần sau lưng Tuyết Ảnh thượng thần trong lòng run lên, không được, ta tuyệt không thể để bọn hắn cùng đại ma chủ liên thủ, nếu không cha ta coi như nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tuyết Ảnh thượng thần đi tới Thủy Nguyên tổ thần trước người, lo lắng nói, sư tôn, đồ nhi cho rằng tuyệt đối không thể cùng đại ma chủ liên thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Thủy Nguyên tổ thần mày trắng nhíu một cái, vì gì? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ chuyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1891 Cửu Đằng Vĩnh Hằng. Thủy Nguyên tổ thần vẫn là rất yêu ái Tuyết Ảnh thượng thần tên đồ nhi này, hắn mày trắng dựng thẳng văn nói, tiểu ảnh, ngươi như có khác biệt cái nhìn, không ngại nói ra. Đúng vậy a, Trường Tôn Hiên thất phụ họa nói. Tại Trường Tôn Hiên thất trong lòng, Tuyết Ảnh thượng thần không chỉ có thiên phú tuyệt luân, còn cực kỳ thông minh, mưu lược rất sâu. Tuyết Ảnh thượng thần nói ra, sư tôn, hỗn độn tổ thần tiền bối, ta không đồng ý cùng vực ngoại thiên ma liên thủ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, hỗn độn tổ thần ngài phụ thân lại có 3 vạn năm liền có thể thức tỉnh, lại thêm khôi phục thực lực dự tính 2 vạn năm, cũng chính là 5 vạn năm. Bây giờ Hồng Mông chí tôn chỉ là khu lục đằng vĩnh hằng cảnh thiên tôn, thực lực coi như cho hắn 5 vạn năm, hắn đều không nhất định có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực. Cho dù khôi phục, hắn cũng là chí tôn, cùng thực lực các ngươi chênh lệch rất xa, các ngươi căn bản không sợ hắn. Coi như 5 vạn năm sau, Đàm Vân không chỉ có khôi phục ngày xưa chí tôn thực lực, còn tấn thăng tổ thần, cái kia sư tôn cùng hỗn độn tổ thần, còn có hỗn độn tổ thần ngài phụ thân, các ngươi tam vị tổ thần sao lại sợ Đàm Vân? Lại nói, 5 vạn năm bên trong, như sư tôn cùng hỗn độn tổ thần tiền bối, các ngươi 2 vị lại đột phá cảnh giới hoàn toàn mới đâu. Một khi các ngươi 2 vị bên trong có một người đột phá, diệt sát Đàm Vân há không dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Trường Tôn Hiên thất điểm một cái chán nói, ừm, nói có lý, ngươi nói. Thủy Nguyên tổ thần cũng là nhẹ gật đầu. Tuyết Ảnh thượng thần lại nói, thứ hai, vực ngoại thiên ma bản tính hung tàn, làm việc lặp đi lặp lại vô thường, căn bản không đáng tín nhiệm. Như Đàm Vân sớm một bước đi đến vực ngoại vũ trụ, đem bắt sống phó soái còn đưa đại ma chủ, lại đoán được các ngươi muốn cùng đại ma chủ liên thủ sự tình, cùng đại ma chủ nói bọn hắn liên thủ kết minh, như đánh hạ hỗn độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới về sau, đem 2 đại thần giới tặng cho đại ma chủ. Sư tôn, hỗn độn tổ thần tiền bối, như Đàm Vân thật làm như thế, ngài cảm thấy đại ma chủ còn có thể cùng các ngươi liên minh. Đến lúc đó, như đại ma chủ giả bộ như cùng các ngươi liên minh, kết quả đột nhiên tập kích các ngươi, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Thủy Nguyên tổ thần mày trắng nhíu chặt gật đầu nói, rất có đạo lý, tiểu ảnh, ngươi nói tiếp. Đồ nhi tuân mệnh, Tuyết Ảnh thượng thần nói ra, thứ ba, ta không đồng ý cùng thiên ma liên minh, nguyên nhân là thiên ma sát chúng ta Thủy Nguyên thần giới, hỗn độn thần giới vô số sinh linh, như liên minh chắc chắn sẽ hàn 2 đại thần giới chư thần trái tim. Mà Đàm Vân không giống, hắn đối với các ngươi hận thấu xương, bây giờ vô luận là thực lực của hắn vẫn là thế lực đều xa xa không có thể cùng các ngươi chống lại, hắn mới có khả năng nhất cùng đại ma chủ liên thủ. Nói không chừng, hiện tại sớm đã cùng đại ma chủ đạt thành hiệp nghị. Kết hợp trở lên đủ loại nguyên nhân, sư tôn, đồ nhi cảm thấy tuyệt đối không thể cùng đại ma chủ kết minh. Tuyết Ảnh thượng thần lại nói, với đồ nhi ý kiến, sư tôn ngài cùng hỗn độn tổ thần tiền bối, nên bế quan tu luyện, tranh thủ 5 vạn năm bên trong đột phá cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó nhất cử hủy diệt Hồng Mông thần giới, đoạt được Hồng Mông chi tâm, đây mới là ổn trọng kế sách, không có mặc cho nguy hiểm thế nào. Nghe vậy, Thủy Nguyên tổ thần thở sâu, nhìn xem Trường Tôn Hiên thất nói, ta cảm thấy tiểu ảnh nói rất đúng, hỗn độn tổ thần, ngươi cho là thế nào? Trường Tôn Hiên thất mày ngài nhíu chặt nói, tiểu ảnh nói ta cũng nghĩ qua thế, nhưng là ta từ đầu đến cuối cho rằng, không thể cho Đàm Vân nhiều thời gian như vậy trưởng thành. Vạn nhất 5 vạn năm bên trong chúng ta không có đột phá cảnh giới, mà Đàm Vân lại tấn thăng tổ thần, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngươi không nên quên ký, lúc trước chúng ta chi cho nên có thể sát hắn, cũng là bởi vì hắn bị đại ma chủ trọng thương. Nghe xong, Thủy Nguyên tổ thần nhẹ gật đầu, ừm, ngươi nói cũng đúng, mọi thứ chỉ sợ vạn nhất. Sư tôn, hỗn độn tổ thần tiền bối. Tuyết Ảnh thượng thần nói, các ngươi không cần lo ngại, coi như Đàm Vân 5 vạn năm sau tấn thăng tổ thần, đến lúc đó chúng ta cũng có thể với nghĩ rất nhiều loại biện pháp, lại cùng đại ma chủ kết minh cũng không muộn. Tỷ như đến lúc đó, các ngươi tiềm nhập vực ngoại vũ trụ ngụy trang thành Đàm Vân dáng vẻ, sát thiên ma chủ soái, giá họa cho Đàm Vân. Đại ma chủ Kiên Ái Tử đã chết, nói không chừng hắn sẽ chủ động cùng các ngươi đến liên minh đều chưa hẳn đâu. Nghe xong, Thủy Nguyên Tổ Thần cười nói, không sai, Tiểu Ảnh nói rất đúng, Hỗn Độn Tổ Thần xem ra là chúng ta quá lo lắng. Cứ quyết định như vậy đi, cố gắng tu luyện, tương lai nhất cử giết vào Hồng Mông Thần Giới, sát hắn cái máu chảy thành sông. Nghe vậy, Trường Tôn Hiên Thất nói ra, chỉ mong là ta quá lo lắng, đã Thủy Nguyên Tổ Thần ngươi nói như vậy, vậy liền như thế quyết định đi. Nghe hai đại tổ thần, Tuyết Ảnh Thượng Thần lơ lửng tâm, rốt cục trở xuống tâm khảm, ám đạo nguy hiểm thật. Thủy Nguyên Tổ Thần lại nói, tạm thời không phái người lại đi tiến đánh Hồng Mông Thần Giới, nếu không phái đi cũng là chịu chết. Trường Tôn Hiên Thất chán hơi điểm, đứng lên nói, kia ta cáo từ. Tốt, ta đưa tiễn ngươi. Thủy Nguyên Tổ Thần đứng dậy, đưa tiễn Trường Tôn Hiên Thất về sau, nghĩ đến bị Đàm Vân đánh giết các đồ nhi, hắn thương lão mấy phần. Đàm Vân, ngươi cấp bản tổ thần chờ lấy. Thủy Nguyên Tổ Thần đục ngầu trong con ngươi tràn ngập thao thiên sát ý, bản tổ thần ngày xưa có thể giết chết ngươi, hiện tại vẫn như cũ nhưng với. Hồng Mông Thần Giới, Hồng Mông Thần Phủ, cực phẩm thần tôn thời không thần tháp tam 16 trọng bên trong, Đàm Vân ngồi xếp bằng, vẫn tại điên cuồng thôn vệ lấy thiên địa thần nguyên. Thời gian qua mau, trong tháp đã qua thập tam ước 6.000 vạn năm, Đàm Vân linh trì bên trong rốt cục ngưng tụ ra thứ 7 tôn Hồng Mông Vĩnh Hằng Thai, tấn thăng thất đẳng vĩnh hằng cảnh. Lại qua 14 ức năm, Đàm Vân linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ 8 tôn Hồng Mông Vĩnh Hằng Thai, bước vào bát đẳng vĩnh hằng cảnh. Đàm Vân lại vượt qua 15 ức năm, bước vào cửu đẳng vĩnh hằng cảnh. Sau đó, Đàm Vân tiến vào minh tưởng, bắt đầu tu luyện nhị thập lục giai Hồng Mông bá thể. Tốn thời gian 4.000 vạn năm, rốt cục đem nhị thập lục giai Hồng Mông bá thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn tất, có được tay không xé rách thập nhất giai cực phẩm thần khí lực lượng. Như hắn ngưng tụ ra Hồng Mông thần giáp, lực lượng liền có thể bạo tăng, tay không hủy diệt cực phẩm người tôn thần khí. Đàm Vân mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu mong đợi, đợi ta tấn thăng thượng thần, Hồng Mông thần giáp liền có thể tiến giai thành Hồng Mông tôn giáp, đến lúc đó, lực lượng liền có thể bạo tăng. Ngăn chặn lấy tâm tình kích động, Đàm Vân thở sâu, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu bế quan tu luyện. Trong tháp thời gian, 2 tỷ năm đã qua, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở mắt ra, màn tinh mâu bên trong lộ ra ra kích động quang trạch. Rốt cục đụng chạm đến nhân đạo vạn vật cảnh bình chướng. Ha ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Đàm Vân hài lòng mà cười, lần này bế quan ta tại trong tháp vượt qua lục 13 ức năm, ngoại giới đã qua 1.7.2605. Dự tính khoảng cách vũ trụ đại phá diệt chỉ ít còn có 4.3.000 năm. Đầy đủ ta siêu việt ngày xưa đỉnh phong tấn thăng tổ thần. Đàm Vân biết đợi tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh về sau, liền không có tiểu cảnh giới, ngày xưa tự mình tu luyện đến chí tôn, đối với nhân đạo vạn vật cảnh tấn thăng thiên đạo giới phạt cảnh, tấn thăng nữ càn khôn Hồng Mông cảnh trở thành chí tôn, hắn có khắc sâu cảm ngộ. Bằng vào ngày xưa tu luyện qua cảm ngộ, hắn tự tin vô cùng, cho mình 2 vạn năm nhất định nhưng với cảnh giới đột phá, một lần nữa bước vào chí tôn. Chương 1892, tấn thăng thượng thần. Nghĩ tới đây, Đàm Vân thả ra thần thức xem xét đám người chúng tú cảnh giới. Phát hiện ngoại trừ Hiên Viên Nhu, Vô Tâm thượng thần đã tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh giới thượng thần, cùng Tiêu Long Xà đã là nhân đạo vạn vật cảnh thượng thần thú bên ngoài, mọi người khác chúng tú vẫn là vĩnh hằng cảnh giới, vĩnh hằng cảnh thiên tôn thú. Đàm Vân rõ ràng, chỗ với Hiên Viên Nhu, Vô Tâm Thượng Thần, Tiêu Long Xà có thể tấn thăng, là bởi vì ngày xưa hai người một thú cảnh giới, thấp nhất cũng là thượng thần. Cho nên, hai người một thú tu luyện làm ít công to. Mà Thẩm Tố Băng, Tác Bạt Oanh Oánh, Đông Phương Ngọc Thấu, như muốn từ cửu đẳng vĩnh hằng cảnh tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh cùng hai người một thú so sánh, muốn khó khăn quá nhiều rồi. Ngoài ra, lệnh Đàm Vân có chút kích động chính là, hắn phát hiện thê từ Cơ Ngữ Yên, đã bước vào thiên đạo giới phạt cảnh trở thành thần tôn. Đối với cái này, Đàm Vân mặc dù kích động nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Ngữ Yên thức tỉnh lúc liền đã là cửu đẳng vĩnh hằng cảnh, nàng tại trong tháp vượt qua nhiều năm như vậy, thực lực khôi phục lại thiên đạo giới phạt cảnh cũng thuộc về bình thường. Dù sao Ngữ Yên ngày xưa là bất hủ chi chủ, lúc cùng Đàm Vân là Hồng Mông chí tôn, lúc là càn khôn Hồng Mông cảnh chí tôn. Đàm Vân thu hồi thần thức chính muốn rời khỏi thần tháp lúc trong đầu vang lên Tác Bạt Oanh Oánh thanh âm, ca ca, đợi ngươi độ kiếp sau khi thành công, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Tốt, đợi ta tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh ta liền về tới tìm ngươi. Đàm Vân truyền âm qua đi, từ trong tháp hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Hồng Mông thần phủ bên trong. Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, tựa hồ phát hiện cái gì, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, cực tốc lướt ra ngoài Hồng Mông thần phủ, xuất hiện ở Hồng Mông thần sơn chi đỉnh. Đàm Vân đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp Hồng Mông bầu trời thần thành trọn vẹn nổi lên trên 100 đạo to lớn hủy diệt khe hở. Đọc truyện tải. Trên 100 đạo đen nhánh hủy diệt khe hở nhưng ngừng lại trong hư không, lộ ra có chút dữ tợn, phảng phất Hồng Mông bên trong tòa thần thành trên thành phương hư không, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ hủy diệt. Nhìn qua trên 100 đạo hủy diệt khe hở, một loại cấp bách cảm giác từ Đàm Vân trong lòng tự nhiên sinh ra, hắn rõ ràng, nếu không thể tại vũ trụ đại phá diệt trước báo thù, đạt được thủy nguyên chi tâm, hỗn độn chi tâm, đến lúc đó, mình cùng bên người tất cả mọi người, thậm chí cả chư thiên chúng sinh, sẽ tại vũ trụ đại phá diệt bên trong mất mạng. Đàm Vân thầm nghĩ lần này, chiều Hồng Mông thần thành ngoại thành cực tốc bay đi. Sau 3 canh giờ, Đàm Vân đi tới Hồng Mông trên dãy núi lần khi độ kiếp khu vực, bắt đầu chạm đến nhân đạo vạn vật cảnh độ kiếp bình chướng. Theo Đàm Vân chạm đến độ kiếp bình chướng, lập tức mênh mông hồng mông phía trên không dãy núi cuồng phong đại làm ô vân dày đặc, Đàm Vân đỉnh đầu phương viên hơn 100 tỷ tiên bên trong thương khung bị cuồn cuộn ô vân thôn phệ. Nguyên bản tinh không vạn lý, bây giờ đã đen như mực. Hồng mông bá thể, hồng mông thần giáp, Đàm Vân một ý niệm, hình thể bạo đã tăng tới 2 vạn trượng chi cự, đạp không mà đứng, bên ngoài thân ngưng tụ ra hồng mông thần giáp. Đàm Vân nhìn chăm chú mênh mông thiên kiếp cự đồng trung lưu lộ ra nồng đậm chờ mong, trầm giọng nói, vạn vật đại kiếp ta chờ ngươi phải đợi quá lâu, cấp ta tới đi. Vạn vật đại kiếp kinh khủng đến cực điểm, lại xưng là độ kiếp người sinh tử kiếp khó. Bởi vì vạn vật đại kiếp cùng vĩnh hằng cảnh trở xuống chư thần độ kiếp khác biệt, vạn vật đại kiếp cũng không phải là các loại thuộc tính thiên lôi kiếp. Một khi vạn vật đại kiếp giáng lâm, đến lúc đó, Đàm Vân độ kiếp khu vực bên trong hoa cỏ cây cối liền sẽ giao phó uy lực cường đại cùng lực bộc phát, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Đợi độ kiếp thành công, liền có thể tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh, linh trì bên trong diễn sinh ra nhân đạo chi lực, này nhân đạo chi lực lại xưng là bên trên thần chi lực. Nhân đạo chi lực so vĩnh hằng chi lực phải cường đại đến bằng 1/10. Cho nên, vĩnh hằng cảnh thiên tôn một khi tấn thăng nhân đạo vạn vật cảnh thượng thần, thực lực liền sẽ có bay vọt tính tăng lên. Ong ong, hư không tại rung động bên trong nhao nhao sụp đổ, một chùm chùm sáng 7 màu từ cuồn cuộn ô vân bên trong phát tiết mà xuống, bao phủ lại Đàm Vân phía dưới phương viên 300 vạn tiên bên trong địa vực. Hiu hiu hiu, lập tức hoa cỏ cây cối đằng không mà lên, từng mảnh cánh hoa, lá cây phảng phất giao phó không có gì sánh kịp uy năng, xé rách hư không, cực tốc bắn ra hướng Đàm Vân. Giờ phút này, kia dày đặc cánh hoa, lá cây hóa thành vô cùng vô tận lợi khí tại Đàm Vân hồng mông thần giáp bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Dòng dã 1 tháng sau, Đàm Vân bên ngoài thân hồng mông thần giáp đã bị rào sát phấn toái, kia vô cùng vô tận cánh hoa, lá cây mang theo một cỗ chảy ra huyết dịch tại Đàm Vân trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rầm rầm, huyết dịch còn như thác nước từ cao tới 2 vạn trượng Đàm Vân thể nội róc rách lưu ra, làm cánh hoa, lá cây biến mất lúc Đàm Vân đã thương tích đầy mình, lộ ra từng đoạn bạch cốt âm u. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, mênh mông cuồn cuộn ô vân bên trong, một cỗ bàng bạc thiên kiếp tản ra khí tức kinh khủng, khí thế hung hăng chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Qua trong giây lát thôn phệ Đàm Vân, xa xa quan chi, trong tầm mắt đều là mênh mông từng đạo thiên kiếp nối liền trời đất, đã biến mất Đàm Vân thân ảnh. Thời gian cực nhanh, lại qua dòng dã 5 tháng. Làm mênh mông ô vân rút đi lúc vẫn như cũ là tinh không vạn lý. Vỡ vụn trong dãy núi hoàn toàn thay đổi, cơ hồ chỉ còn lại khung xương Đàm Vân, vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng ở thương khung. Ha ha ha, a ha ha ha. Đàm Vân ngửa đầu thét dài, rốt cục độ kiếp thành công. Mang theo mênh mông tâm tình, Đàm Vân bay thấp tại cảnh hoàng tàn khắp nơi dãy núi ở giữa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Nhưng trong vòng xem Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện hắn linh trì bên trong 9 vị hồng mông vĩnh hằng thai, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dung hợp, ngắn ngủi một khắc dung hợp thành một tôn hồng mông thượng thần thai. Gần như đồng thời, Đàm Vân trong đầu hồng mông vĩnh hằng hồn nhi cũng chuyển biến thành hồng mông bên trên thần hồn. Mang ý nghĩa Đàm Vân bước vào nhân đạo vạn vật cảnh. Ong ong, theo Đàm Vân cảnh giới tăng lên, lập tức một cỗ cường hãn khí tức từ trong cơ thể nộ bành trướng mà ra, khiến cho phương viên mấy trăm vạn tiên bên trong hư không nổi lên từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Chợt Đàm Vân thi triển thần thông quang minh chi nguyên, trong chớp mắt thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Hồng mông tôn giáp, Đàm Vân một ý niệm đột ngột bên ngoài thân nổi lên một bộ tản ra nồng đậm hồng mông khí tức hồng mông tôn giáp. Theo Đàm Vân ngưng tụ ra hồng mông tôn giáp, nhục thể của hắn lực lượng từ tay không hủy diệt thập nhất giai cực phẩm thần khí, bạo đã tăng tới có thể tay không hủy diệt cực phẩm thiên tôn thần khí. Cao tới 2 vạn trượng Đàm Vân tinh mâu bên trong lóe ra bể nghĩa thiên hạ ý vị. Hắn tự tin vô cùng, với mình vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ với là tam đại thần giới chí tôn chi dưới đệ nhất người. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng, Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, biến thành bình thường thân cao lúc đổi lại một bộ bạch bào, hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng, bay ra hồng mông sơn mạch chiều hồng mông thần thành tóe bắn đi. Đàm Vân trở về hồng mông bên trong tòa thần thành thành về sau, về tới hồng mông thần phủ, lăng không bay thấp tại cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên ngoài, nói ra oánh oánh ta độ kiếp trở về. Chương 1893 tái nhập hỗn độn thần giới. Tiếp theo một cái chớp mắt thác bạt oánh oánh từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà ra, lo lắng nói ca ca, liên quan tới một chút nhằm vào hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới chiến lược vấn đề ta muốn cùng ngài nói chuyện. Được, Đàm Vân nói xong cùng thác bạt oánh oánh đi tới nghị sự điện bên trong. Thác bạt oánh oánh nói ra ca ca, bây giờ chúng ta hồng mông thần giới thực lực tổng hợp muốn xa xa yếu tại thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới. Như tương lai một khi khai chiến, ngươi tại đối phó 2 đại tổ thần lúc chúng ta hồng mông thần giới những cường giả khác rất khó chiến thắng hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu đồng ý nói, ừm, ngươi nói rất có lý, ta cũng cho rằng như vậy. Ta đang suy nghĩ có biện pháp nào, nhưng với ngăn cản hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới trung kiên lực lượng tăng thực lực lên, hoặc là không cho bọn hắn tiềm tu cơ hội. Đàm Vân hỏi, oánh oánh, ngươi nhưng có cái gì thượng sách? Các bạt oánh oánh nói ra ca ca ta ngược lại thật ra có một kế cảm thấy có thể thực hiện. Nói nghe một chút, Đàm Vân cười nói. Tác Bạt oánh oánh trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe nói, ca ca, kế này chính là vu oan giá họa. Vu oan giá họa? Đàm Vân nhướng mày, như gì giá họa? Lại giá họa cho kẻ đó. Tác Bạt oánh oánh nói ra, ca ca, ngươi dịch dung thành thủy nguyên tổ thần bộ dáng, ta dịch dung thành hỗn độn tổ thần dáng vẻ, tiềm nhập vực ngoại vũ trụ, huyết tẩy một tòa thiên ma thành, sau đó tận lực lưu lại một chút người sống. Như thế liền có thể chọc giận đại ma chủ, sau đó thúc đẩy đại ma chủ tiến công thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới. Cứ như vậy, hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới trung kiên lực lượng liền sẽ thủ hộ biên cương cứ điểm, để bọn hắn không cách nào an tâm tu luyện. Tóm lại chính là quấy đến hai đại thần giới gà chó không yên. Nghe vậy, Đàm Vân vỗ tay nói, tốt, phi thường tốt, bất quá chỉ sợ chỉ đồ một thành chưa hẳn có thể chọc giận đại ma chủ. Muốn giết cứ giết đại ma chủ coi trọng nhất một loại thiên ma. Còn có, ta vừa vặn cũng nghĩ tiến về vực ngoại vũ trụ ma hỏa thần cốc đi tìm cao giai hỏa trùng cung cấp hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm thôn phệ, đây vực ngoại vũ trụ ta đi định. Tại trước khi đi ta muốn để trường tôn hiên thất thủy nguyên tổ thần không cách nào sống yên ổn. Tác Bạt oánh oánh hỏi, ca ca, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Đàm Vân nói ra, sau đó liền xuất phát, bất quá, ngươi không nên đi, hồng mông thần giới cần muốn ngươi tỏa chấn. Ngươi vẫn là bế quan đi, bây giờ tổ tử ngươi Ngự Yên đã tấn thăng thần tôn, ta để nàng bồi ta đi liền có thể. Thuận tiện đến vực ngoại vũ trụ về sau, như có khả năng ta đi tìm một cái Bách Lý Nghiên Nhi, hỏi thăm nàng một chút liên quan tới vực ngoại vũ trụ tình trạng. Nghe vậy Tác Bạt oánh oánh nói ra, vậy được rồi, ngươi cùng tẩu tử cẩn thận một chút. Sau đó Tác Bạt oánh oánh tiến vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong bế quan tu luyện, Đàm Vân gọi ra thê tử Ngự Yên. Đàm Vân đem kế hoạch cùng Cơ Ngự Yên nói về sau, Cơ Ngự Yên điểm một cái chán, ta đều nghe phu quân ngươi. Tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Đàm Vân nói xong, nắm Cơ Ngự Yên lăng không bay ra hồng mông thần phủ, sau đó, hai người tay trong tay, bay ra hồng mông thần thành ngoại thành chiều phương bắc chân trời bay đi. Trên đường Cơ Ngự Yên dò hỏi, phu quân, chúng ta như gì rời đi hồng mông thần giới? Đàm Vân cười nói, tại chúng ta hồng mông thần giới phương bắc cuối cùng, có một chỗ hư không là hồng mông thần giới dính liền hỗn độn thần giới kết giới. Nơi đây kết giới hư không có chút yếu kém, ta lúc đầu là hồng mông chí tôn lúc vô ý phát hiện. Hiện tại ta mang ngươi xuyên qua kết giới, đến hỗn độn thần giới, trước tìm ngày xưa hỗn độn thần giới cửu đại thần vương báo thù. Lúc trước cửu đại thần vương giết vào hồng mông thần giới, chu diệt ta bộ hạ vô số, lần trước ta tiến vào hỗn độn thần giới, bởi vì cảnh giới quá thấp chỉ có thể đối cửu đại thần vương tộc nhân động thù. Bây giờ lấy thực lực của chúng ta, sát 9 người này dễ như trở bàn tay, 9 người tại hỗn độn thần giới rất có uy vọng, chỉ cần giết bọn hắn tất nhiên sẽ chấn kinh hỗn độn thần giới, để hỗn độn tổ thần ăn ngủ không yên cả ngày lo lắng ta sẽ còn đối cái khác hỗn độn thần giới cường giả ra tay. Chấm chấm chấm, thời gian như thoi đưa trong nháy mắt 3 năm sau. Với Đàm Vân, Cơ Ngự Yên tốc độ phi hành, đã tới hồng mông thần giới phương bắc cuối cùng, đi tới dính liền hỗn độn thần giới kết giới trước. Ngự Yên, bên trong kết giới chi lực uy lực cực mạnh, ngươi tiến vào thần tháp bên trong, ta mang ngươi đi vào. Đàm Vân nói, Cơ Ngự Yên lắc lắc chán, phu quân, ngươi đừng quên ta thế nhưng là trước trong vũ trụ bất hủ chi chủ, ta giống như ngươi là bất hủ cổ thần tộc. Ta bây giờ đã là thần tôn, nhục thân rất cường đại, lại thêm bất hủ chi lực hộ thể, tiến vào như thế yếu kém trong kết giới chi lực căn bản không đả thương được ta. Tiếng nói phủ lạc, Ngự Yên hình thể từ trong hư không bỗng nhiên bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự, ngay sau đó, một cỗ tản ra bất hủ khí tức, bất hủ chi lực tựa như từng đầu dao long quay chung quanh nàng uốn lượn. Đàm Vân cười cười thi triển hồng mông bá thể, hình thể bạo đã tăng tới vạn trượng, tiếp lấy lại ngưng tụ ra hồng mông tôn giáp, Ngự Yên, ta đến vì ngươi mở đường. Không. Cơ Ngự Yên doanh doanh cười nói, phu quân, ngươi cảnh giới thấp, ta tới chiếu cố ngươi, vì ngươi mở đường. Đàm Vân hơi sững sờ, liền cười nói, tốt, nương tử mời. Ngự Yên tuyệt sắc trên dung nhan hiển hiện ra một vòng ngượng ngùng, chợt giò xét ra hai tay, đột nhiên đâm vào kết giới bình chướng bên trong. Xoẹt xẹt, Ngự Yên hai tay ngạnh sinh sinh đem yếu kém kết giới bình chướng xé rách, doanh doanh cười nói, phu quân mời. Đàm Vân cười ha ha một tiếng, dẫn đầu bay vào trong kết giới, Ngự Yên theo sát mà tới. Lập tức bên trong hư không đen kịt, từng đạo chiếu chiếu bật bật dài đến trăm trượng kết giới chi lực huyễn hóa thành phong nhận xé rách hư không, càng không ngừng chạm tại Đàm Vân trên thân. Lần trước Đàm Vân tiến vào nơi này trong kết giới lúc chỉ là tứ đẳng thánh vương, suýt nữa tại kết giới chi lực hóa thành phong nhận bên trong mất mạng. Mà lần này, hắn lại có vẻ phong khinh vân đạp, những cái kia vô tình vô tận phong nhận chạm tại Đàm Vân trên thân lúc liền tán loạn. Phản quán kết giới chi lực phong nhận căn bản là không có cách phá vỡ Ngự Yên kia từ bất hủ chi lực ngưng tụ mà thành toàn phong. Ngoài ra, lúc trước Đàm Vân cùng Tử San tại trong kết giới khống chế thần châu dòng dã phi hành nửa tháng mới đến hỗn độn thần giới, mà bây giờ Đàm Vân cảnh giới cùng lúc đương thời lấy cách biệt một trời, vẻn vẹn một khắc liền đã tới hỗn độn thần giới kết giới chỗ. Oanh, một tiếng, Đàm Vân một quyền liền oanh phá kết giới, cùng Ngự Yên bước ra đen nhánh hư không, xuất hiện ở hỗn độn sơn mạch chỗ sâu. Chợt Đàm Vân hai người sau lưng kết giới tự hành khép lại. Sau đó, hai người hình thể đột nhiên co lại, Đàm Vân dịch dung thành trung niên bộ dáng, mà Ngự Yên thì dịch dung thành một vị phong vận vẫn còn phụ nhân trang phục. Phu quân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Ngự Yên khuynh thành cười một tiếng, sờ sờ động lòng người. Đàm Vân Tinh mâu bên trong lộ ra ra không che giấu chút nào sát ý nói, ngày xưa sát ta thuộc hạ nhiều nhất là Cam Luân Thần Vương, lần trước ta tiến về Cam Luân Thần Thành diệt gia tộc của hắn, lại không có năng lực tiến về hỗn độn thần giới biên cương Cam Luân Quân Thành sát hắn. Đã lần này tới, vậy chúng ta liền đi trước Cam Luân Quân Thành, sát hắn cái máu chảy thành sông. Chương 1894, diệt sát Cam Luân Thiên Tôn. Đầu truyền tinh di, 3 năm đã qua. Hỗn độn thần giới biên cương cứ điểm Cam Luân Quân Thành. Siêu siêu, tái đi, đỏ lên hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, tại nguy nga ngoài cửa thành hóa thành một bộ bạch bào dịch dung qua đi Đàm Vân cùng một bộ váy đỏ dịch dung qua đi Ngữ Yên. Xin hỏi hai vị là, trông coi cửa thành một đại thần tướng, làm phát hiện không cách nào nhìn ra Đàm Vân cơ Ngữ Yên cảnh giới về sau thần sắc cung kính mấy phần. Đột nhiên, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, ánh mắt bên trong một màn yêu dị hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, kia đại thần tướng lúc này song mục vô thần. Cam Luân ở đây sao? Đàm Vân hỏi, đến ngay đây. Kia đại thần tướng thần sắc chất phác, hắn hiện tại là gì thực lực? Đàm Vân hỏi, là cựu đẳng vĩnh hằng cảnh thiên tôn. Đại thần tướng thần sắc ngốc trệ nói. Chợt Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, đối kia đại thần tướng nói, đi nói cho các ngươi biết Cam Luân Thiên Tôn, liền nói bản tôn biết được hơn 2 vạn năm trước sát hại tộc khác người hung thủ là kẻ đó. Nghe vậy kia đại thần tướng cung kính nói, tiền bối, ngài xưng hô như thế nào? Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Đàm Vân khiển trách quát mắng, được rồi, đợi bản tôn đi vào tự mình tìm hắn đi. Cái này, kia đại thần tướng thần sắc khổ sở nói, tiền bối, không có ý tứ, tại ngài không có sáng tên thân phận trước, vãn bối không thể mở ra cửa thành. Như vậy đi, tiền bối ngài ở đây chờ một lát, vãn bối đây liền vào thành, nói cho chúng ta biết thiên tôn đại nhân. Đàm Vân không nhịn được khoát tay áo nói, tốt, đi thôi. Nghe vậy kia đại thần tướng liền tế ra một mặt lệnh bài, chợt trong cửa thành một thần đem liền mở ra cửa thành. Sau đó kia đại thần tướng lăng không bay vào cửa thành. Thiên tôn phủ thiên tôn điện. Đại điện bên trong, một ước chừng bát tuần lão giả tóc trắng, chính đang nhắm mắt ngưng thần, lão giả chính là Cam Luân Thiên Tôn. Thiên Tôn đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài điện truyền đến kia đại thần tướng thanh âm, nói, Cam Luân Thiên Tôn chưa trợn hai mắt thản nhiên nói. Hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, ngoài thành tới một đôi vợ chồng trung niên, bọn hắn nói biết đồ sát ngài gia tộc hung thủ là kẻ đó. Kia đại thần tướng tiếng nói phủ lạc đại điện bên trong ngồi trên mặt đất Cam Luân Thiên Tôn, liền hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở ngoài điện, nhìn chằm chằm đại thần tướng nói, chuyện này là thật. Hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, thiên chân vạn xác. Đại thần tướng vừa mới mở miệng, trước người Cam Luân Thiên Tôn liền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo chùm sáng cực tốc chiều cửa thành tóe bắn đi. Một lát sau, một đạo chùm sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, biến thành thân mặc áo bào bà Cam Luân Thiên Tôn, đứng ở trên cổng thành. Cam Luân Thiên Tôn nhìn xuống Đàm Vân, Ngữ Yên, đục ngầu trong con ngươi, lộ ra ra một vòng chấn kinh chi sắc. Mình vậy mà nhìn không ra đôi này vợ chồng trung niên tu vi. Tại hỗn độn trong thần giới nhưng không có như thế hai nhân vật a hát. Cam Luân Thiên Tôn mày trắng nhíu một cái, sinh lòng cảnh giác, trên mặt lại là ôm quyền nhìn xuống Đàm Vân. Hai có người nói, bổn Thiên Tôn nhìn hai vị rất là lạ mặt. Không biết hai tương lai từ nơi đâu, họ gì tên gì? Cam Luân Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, lúc Đàm Vân hai mắt trung lập lúc lóe ra yêu dị hồng mang, lập tức thần trên lầu Cam Luân Thiên Tôn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, liền đã mất đi ý thức, thần sắc ngốc trệ. Mở cửa thành ra, Đàm Vân kia ma chú thanh âm từ Cam Luân Thiên Tôn trong đầu vang lên. Vâng, Cam Luân Thiên Tôn lên tiếng, cánh tay phải vung lên, một mặt lệnh bài từ trong cửa tay áo phi ra trôi nổi tại không. Chợt lệnh bài bên trên tán phát ra một chùm quang mang xuất vào trên cửa thành, lập tức cửa thành liền ầm ầm mở ra. Đàm Vân cùng Ngữ Yên bay vào cửa thành, từ hư không thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trên cổng thành, đứng ở Cam Luân Thiên Tôn trước người. Giờ phút này, ngoài cửa thành, trong cửa thành mấy vạn thần binh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bọn họ chỉ là cho rằng Thiên Tôn đại nhân cùng Đàm Vân cơ Ngữ Yên nhận biết, lúc này mới mở ra cửa thành. Chợt Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng, Cam Luân Thiên Tôn tỉnh táo lại về sau, nhìn qua Đàm Vân, Ngữ Yên, đột nhiên sững sờ, nghiêm nghị nói, các ngươi là Như Hà tiến tới. Không đợi Cam Luân Thiên Tôn dứt lời, Đàm Vân hữu thủ hóa chảo, như thiểm điện dò xét ra bóp lấy Cam Luân Thiên Tôn phần cổ. Buông ra bổn Thiên Tôn, Cam Luân Thiên Tôn hữu thủ chiều Đàm Vân đột nhiên đẩy ra, thời khắc trong tay một chuôi thần kiếm trống rỗng mà ra chiều Đàm Vân phần cổ chém tới. Cấp lão tử đoạn, Đàm Vân tay trái đột nhiên duỗi ra cầm Cam Luân Thiên Tôn cầm kiếm cổ, tay phải răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Đàm Vân ngạnh sinh sinh đem Cam Luân Thiên Tôn hữu thủ bẻ gãy. Cam Luân Thiên Tôn cầm thần kiếm tay gãy, mang theo phun ra huyết dịch rơi vào hư không, cắm vào trên mặt đất. CUATUI.net gạch chéo nhìn qua một màn này, mấy vạn thần binh triệt để kinh hoàng, bọn hắn không nghĩ ra trên cổng thành là người phương nào. Cũng dám đối Thiên Tôn đại nhân ra tay, mà lại Thiên Tôn đại nhân đối mặt trên cổng thành trung niên nhân vậy mà không có chút điểm sức hoàn thủ, như vậy trung niên nhân thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Tại chúng thần binh nơm nớp lo sợ lúc trên cổng thành, bị Đàm Vân bóp cổ Cam Luân Thiên Tôn, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Đàm Vân, đứt quãng nói, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút ta là ai. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giải trừ dịch dung thuật, khôi phục thanh niên anh tuấn bộ dáng. Đàm Vân, ngươi là Hồng Mông Chí Tôn. Cam Luân Thiên Tôn thoáng chốc dọa đến sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể? Ngươi là thế nào tiến vào ta hỗn độn thần giới? Không thể trả lời, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết lão tử vì gì tới tìm ngươi a. Cam Luân Thiên Tôn dọa đến toàn thân run rẩy, trên trán hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn đương nhiên biết Đàm Vân vì gì tìm đến mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, ngày xưa mình dẫn người giết vào Hồng Mông thần giới, mình đồ sát Đàm Vân bộ hạ nhiều nhất. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi rất rõ ràng ta vì gì tìm ngươi. Đàm Vân híp hai mắt, ánh mắt bên trong lệ khí bắn ra bốn phía, lúc trước ngươi sát ta thuộc hạ nhiều nhất, thủ đoạn cực kỳ tàn ác. Ngươi nói xem ta hôm nay nên xử trí như thế nào ngươi? Ngừng nói, Đàm Vân cười gằn nói, U Cầm đúng, quên ký nói cho ngươi biết, hơn 2 vạn năm trước chính là ta huyết tẩy ngươi thần vương phủ. Nghe vậy, biết được mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ Cam Luân Thiên Tôn, nghĩ đến chết thảm người nhà tộc nhân, hắn quát ầm lên, Đàm Vân, ngươi cái này tạp. Đàm Vân một quyền đục tại Cam Luân Thiên Tôn ngoài miệng, răng chóc ra, thần sắc thống khổ. Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông Tí Thần kiếm bay ra mi tâm, rơi vào trong tay trái. Đàm Vân tay trái cầm kiếm, đâm vào Cam Luân Thiên Tôn trong miệng, đem nó đầu lưỡi xoắn nát, không thể lại nói. Phốc phốc, Đàm Vân huy kiếm chặt đứt Cam Luân Thiên Tôn 2 chân, đem nó cự động hung hăng quẳng ở trên thành lầu, nhấc chân dẫm tại trên lồng ngực. Cam Luân Thiên Tôn tròn mắt tận liệt nhìn chăm chú Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra ra khó với che giấu vẻ sợ hãi. Năm đó ngươi sát ta mấy trăm vạn bộ hạ, hôm nay coi như ngươi chết 1000 lần 1 vạn lần, lão tử đều không hiểu hận. Đàm Vân hai mắt trở nên xích hồng, tay trái cầm kiếm vung lên, chặt đứt Cam Luân Thiên Tôn tay trái. Phốc phốc, đón lấy, tại chúng thần binh kinh dị trong ánh mắt, đem Cam Luân Thiên Tôn lăng trì xử tử. Chương 1895, mượn đao giết người. Nhìn qua trên cổng thành Cam Luân Thiên Tôn thảm không nỡ nhìn thi thể, phía dưới thần binh nhóm dọa đến giải tán lập tức nhao nhao thét to. Không xong, Thiên Tôn đại nhân bị Hồng Mông Chí Tôn sát. Hồng Mông Chí Tôn đánh tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lập tức toàn bộ Cam Luân quân thành bên trong mấy ngàn vạn thần binh lâm vào khủng hoảng, cảm thấy diệt thế tiến đến. Ong ong, Đàm Vân sợi tóc bay lên, trong khoảnh khắc bao phủ tất cả tướng sĩ, lạnh lùng chi âm vang lên, hôm nay bản chí tôn thần vương cảnh trở xuống người không giết, thần vương cảnh cùng thần vương cảnh trở lên người giết không tha. Ngữ yên sát, nói xong Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, thần thức khóa chặt lại trong thành 12 vị thần vương cảnh cường giả, 3 tên thiên tôn cảnh giới cường giả cùng Ngữ Yên chiều 15 người đánh tới. 2 khắc về sau, Đàm Vân thu kiếm cùng Ngữ Yên bay ra Cam Luân quân thành. Đợi xác định Đàm Vân 2 người đi xa về sau, một cựu đằng thánh hoàng cảnh đại thần tướng, lúc này mới vội vàng bay ra Cam Luân quân thành, chiều hỗn độn thần thành bay đi, hắn muốn đem Hồng Mông Chí Tôn giết vào hỗn độn thần giới sự tình, lập tức bẩm báo cấp hỗn độn tổ thần. Thời gian qua mau, 4 tháng đã qua. Trong lúc đó, Đàm Vân lại đem hỗn độn thần giới mặt khác bát đại thiên tôn hết thảy diệt sát. Đây bát đại thiên tôn, ngày xưa cùng Cam Luân thiên tôn, chính là hỗn độn thần giới cửu đại thần vương. Đàm Vân tại diệt sát mặt khác bát đại thiên tôn lúc đem nó trấn thủ quân thành bên trong thánh hoàng cảnh trở lên cường giả, hết thảy diệt sát. Cuối cùng, Đàm Vân dịch dung xong cùng Ngữ Yên dắt tay, chiều Thủy Nguyên thần giới biên cương cứ điểm mà đi. Đàm Vân muốn đi trước Thủy Nguyên thần giới biên cương, chuẩn bị đối Thủy Nguyên thần giới ngày xưa đồ sát bộ hạ mình 12 đại thần vương ra tay. Trong nháy mắt lại qua 5 tháng, hỗn độn thần thành, hỗn độn thần điện. Thần điện bên trong Trường Tôn Hiên Thất đang lúc bế quan, bây giờ hỗn độn trong thần giới sự tình từ Bạch Khê thượng thần tạm thời trưởng quản. Váy trắng trắng hơn tuyết Bạch Khê thượng thần, thần sắc lo nghĩ bay thấp tại hỗn độn bên ngoài thần điện, khom người nói, sư tôn, đồ nhi có chuyện quan trọng bẩm báo. Hỗn độn thần điện bên trong truyền ra Trường Tôn Hiên Thất không vui thanh âm, vi sư không phải cùng ngươi nói sao. Hỗn độn thần giới tạm thời do ngươi quản lý, đừng tới quấy rầy vi sư bế quan. Hồi bẩm sư tôn, đồ nhi xử lý không được trước mắt sự tình. Bạch Khê thượng thần tất cung tất kính nói, Hồng Mông Chí Tôn giết vào chúng ta biên cương, đem cửu đại thiên tôn toàn bộ sát. Ầm ầm, cửa điện lập tức mở ra, Trường Tôn Hiên Thất tức sủi bọt mép bước ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra ra thao thiên sát ý, đáng chết Đàm Vân, hắn là thế nào tiến vào chúng ta hỗn độn thần giới. Hồi bẩm sư tôn, đồ nhi không biết. Bạch Khê thượng thần cúi đầu nói, nói cửu đại thiên tôn trấn giữ cửu đại quân thành có phải hay không bị đồ thành rồi. Trường Tôn Hiên Thất hương quyền nắm chặt, còn có Đàm Vân mang đến nhiều ít đại quân. Bạch Khê thượng thần nói ra, sư tôn, Đàm Vân chỉ dẫn theo 1 vị nữ tử đến đây, còn có, hắn cũng không có đồ thành. Chỉ là đem 9 tòa quân thành bên trong thánh hoàng cảnh trở lên cường giả toàn bộ diệt sát. Hiện tại Đàm Vân cùng nữ tử kia đã không biết tung tích, cũng không tiếp tục đối hỗn độn thần giới cái khác quân thành xuất thủ, không biết là quay trở về Hồng Mông thần giới vẫn là ẩn nấp rồi. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất mày ngài nhăn lại, kinh ngạc nói, hắn không có đồ thành. Vâng sư tôn, Bạch Khê thượng thần giọng điệu xác định. Trường Tôn Hiên Thất thêm chút trầm tư, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng minh ngộ, ta hiểu được lúc trước cửu đại thiên tôn vẫn là thần vương lúc đồ sát qua Đàm Vân vô số bộ hạ. Chỗ với hắn lần này là chủ muốn đến báo thù, còn có, hắn chỉ đem 9 tòa quân thành bên trong thánh hoàng cảnh trở lên cường giả diệt sát, rất hiển nhiên là muốn suy yếu ta hỗn độn thần giới trung kiên lực lượng. Bạch Khê thượng thần lo lắng nói, sư tôn kia Đàm Vân có thể hay không đối cái khác quân thành trung kiên lực lượng ra tay? Hẳn là sẽ không, trưởng tôn hiên thất nói ra, với hắn giảo hoạt trình độ nhất định coi là tốt thời gian, chính là sư biết được hắn đến hỗn độn thần giới tin tức về sau, hắn liền sẽ đào tàu. Chính như trưởng tôn hiên thất sở liệu, Đàm Vân hoàn toàn chính xác coi là tốt thời gian, làm trưởng tôn hiên thất biết được lúc mình đã trước khi đến thủy nguyên thần giới biên cương trên đường. Đàm Vân không muốn đối hỗn độn thần giới cái khác quân thành bên trong thánh hoàng cảnh trở lên cường giả động thủ. Dĩ nhiên không phải, Đàm Vân phi thường nghĩ thế, nhưng là hắn biết không thể làm như vậy. Bởi vì quả thực quá mạo hiểm, vạn nhất tại tự mình động thủ lúc trưởng tôn hiên thất chạy đến, mình cùng ngữ yên đều phải chết. Trưởng tôn hiên thất nói xong, lo lắng nói, bất quá vì với phòng ngừa vạn nhất, vi sư vẫn là muốn đi trước thủy nguyên thần giới một chuyến, để thủy nguyên tổ thần đến đây ta hỗn độn thần giới thi triển đại thôi diễn thuật. Như Đàm Vân còn tại hỗn độn thần giới, vô luận hắn núp ở chỗ nào, đều có thể đem hắn hành tung thôi diễn ra. Bạch Khê, người lập tức dưới lệnh, để ta hỗn độn thần giới các đại quân thành cùng các đại thần thành tăng cường đề phòng, vi sư cái này tiến về thủy nguyên thần giới. Nửa năm sau thủy nguyên thần giới, thủy nguyên thần phủ. Tổ thần điện bên trong, Tuyết Ảnh thượng thần mặt chiều thủy nguyên tổ thần cung kính nói, sư tôn, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, chúng ta thủy nguyên thần giới, 12 đại thiên tôn toàn bộ bị Đàm Vân sát. Tức chết ta vậy, thủy nguyên tổ thần tức giận đến lão đỏ mặt lên, trước một khắc hắn đang lúc bế quan, đột nhiên, nghe được Tuyết Ảnh thượng thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhưng khi hắn nghe được Đàm Vân vậy mà đánh tới thủy nguyên thần giới biên cương cứ điểm, đem 12 đại thiên tôn hết thảy diệt sát tin tức về sau, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ, gầm thét lên, Tiểu Ảnh, ngươi lập tức thi triển đại thôi diễn thuật thôi diễn Đàm Vân tung tích. Sư tôn, đồ nhi đã thôi diễn qua. Tuyết Ảnh thượng thần chi tiết nói, Đàm Vân đã tiến vào vực ngoại vũ trụ. Tuyết Ảnh thượng thần chỗ với như nói thật là bởi vì 2 tháng trước nàng gặp qua phụ thân Đàm Vân. Đàm Vân để nàng tận lực nói cho Thủy Nguyên Tổ Thần mục đích chính là nghĩ đem Thủy Nguyên Tổ Thần dẫn vào vực ngoại vũ trụ mượn đao giết người. Mượn nhờ đại ma chủ chi thủ đối phó Thủy Nguyên Tổ Thần. Cái gì, hắn tiến về vực ngoại vũ trụ? Thủy Nguyên Tổ Thần mặt ủ mày chau, hắn tiến về vực ngoại vũ trụ làm gì? Tuyết Ảnh thượng thần lắc lắc chán nói, đồ nhi không biết. Lúc này, một thị nữ đi tới tổ bên ngoài thần điện cung kính nói, Tổ Thần đại nhân, hỗn độn Tổ Thần đại nhân đến. Chợt trưởng tôn hiên thất sắc mặt âm trầm bước vào đại điện, nói ngay vào điểm chính, Đàm Vân hơn một năm trước sát ta hỗn độn thần giới cửu vị thiên tôn, hắn hiện tại có khả năng trốn ở ta hỗn độn thần giới. Thủy Nguyên tổ thần, thỉnh cầu ngươi tiến về một chuyến hỗn độn thần giới thi triển đại thôi diễn thuật. Không đợi trưởng tôn hiên thất nói xong, Thủy Nguyên tổ thần lắc đầu nói, không cần đi, Đàm Vân đã tiến về vực ngoại vũ trụ. Đàm Vân không chỉ có sát ngươi bộ hạ cửu vị thiên tôn, còn đem ta Thủy Nguyên thần giới 12 vị thiên tôn đều sát. Nghe vậy trưởng tôn hiên thất sững sờ, cái gì, hắn đã tới qua thủy nguyên thần giới biên cương rồi? Hiện trước khi đến vực ngoại vũ trụ, không sai, thủy nguyên tổ thần khí phẫn điền ưng, tên xúc sinh này, giảo hoạt đến cực điểm, nhất định là ngờ tới ta không dám tiến về vực ngoại vũ trụ, hắn lúc này mới hướng vực ngoại vũ trụ trốn. Hỗn độn tổ thần, lần này thế nhưng là diệt sát Đàm Vân cơ hội ngàn năm một thừa, ta đề nghị chúng ta lập tức lên đường, tiến về vực ngoại vũ trụ thử thời vận, dù là có một tia bắt được Đàm Vân cơ hội, chúng ta đều không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua. Chương 1896 Tổ giới Ma Thành. Trưởng tôn hiên thất mày ngài nhíu chặt nói, đây có phải hay không là Đàm Vân âm mưu quỷ kế? Đem chúng ta dẫn vào vực ngoại vũ trụ, mượn nhờ đại ma chủ chi thủ đối phó người ta. Nghe vậy, Thủy Nguyên tổ thần có chút do dự. Không được, ta phải nghĩ biện pháp để hai người tiến về vực ngoại vũ trụ. Thầm nghĩ nơi đây, Tuyết Ảnh thượng thần mấp máy môi son, muốn nói lại thôi nói, sư tôn, hỗn độn tổ thần tiền bối, ta có một việc muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì? Thủy Nguyên tổ thần hỏi. Tuyết Ảnh thượng thần nói ra, sư tôn, đồ nhi trước đó vài ngày chợt nhớ tới, hơn 3 vạn năm trước Thủy Nguyên tiên giới ngài tộc nhân bị sát sự tình, cùng hỗn độn tiên giới trưởng tôn nhất tộc bị diệt tộc sự tình, có khả năng cùng Đàm Vân có quan hệ. Thế là đồ nhi liền thi triển đại thôi diễn thuật, kết quả, hung thủ thật là Đàm Vân. Nghe xong, Thủy Nguyên tổ thần nổi trận lôi đình, Đàm Vân ngươi tên xúc sinh này, bản tổ thần lần này dù là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn tiêu diệt ngươi. Hỗn độn tổ thần, lấy thực lực của chúng ta, người ta tiến vào vực ngoại vũ trụ về sau, coi như gặp được đại ma chủ chúng ta liên dưới tay cũng có thể toàn thân trở ra. Đi tiến về vực ngoại vũ trụ. Nghe vậy trưởng tôn hiên thất nghĩ đến hỗn độn thiên giới bị Đàm Vân diệt tộc trưởng tôn nhất tộc, nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra ra sát ý vô tận tốt. Coi như đây là Đàm Vân quỷ kế, chúng ta cũng muốn đi. Không đem Đàm Vân chém thành muôn mảnh, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Thời gian như thoi đưa, 5 năm sau, Đàm Vân khống chế cực phẩm thiên tôn thần châu chờ ngữ yên, rốt cục xuyên qua tam đại thần giới biên cương cùng vực ngoại vũ trụ ở giữa kia cằn cỗi địa vực. Đàm Vân khống chế cực phẩm thiên tôn thần châu chính là năm đó, tại Thủy Nguyên thần giới thôn thần Hung Nguyên tầm bảo lúc diệt sát Thủy Nguyên tổ thần Côn Tôn Công Trị Trấn Hùng sau đoạt được chiến lợi phẩm. Giờ phút này, Đàm Vân thu hồi thần châu cùng Ngữ Yên thi triển ẩn thân thuật tiềm phục tại liệt hỏa đỏ rực hải vân bên trong. Tại hai người phía trước trong hư không chính là vực ngoại vũ trụ kết giới bình chướng. Đàm Vân cấp Ngữ Yên giảng giải, vực ngoại vũ trụ cửa vào tổng cộng có 136 cái. Mỗi cái lối vào xây cất một tòa cự thành, chúng ta phía dưới cự thành chính là khoảng cách Thủy Nguyên thần giới gần nhất thành trì tên là Tổ Giới Ma Thành. Như Thủy Nguyên tổ thần thật đuổi theo, hắn rất có thể biết từ phía dưới Tổ Giới Ma Thành tiến vào. Chờ một lúc chúng ta xuống dưới thi triển ẩn thân thuật từ Tổ Giới Ma Thành tiến vào quá trình không muốn kinh động thiên ma cũng không đúng mặc cho gì một thiên ma động thủ. Nghe vậy, Ngữ Yên gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì truyền âm nói, phu quân chúng ta tự dễ dàng như vậy tiến vào vực ngoại vũ trụ. Chính là dễ dàng như vậy. Đàm Vân truyền âm nói, như dễ dàng như vậy, đại ma chủ tựu không sợ tam đại thần giới tập kích sao? Ngữ Yên không hiểu, Ngữ Yên, ngươi có chỗ không biết. Đàm Vân giải thích nói, vực ngoại vũ trụ cùng chúng ta sinh hoạt vũ trụ khác biệt. Vực ngoại trong vũ trụ không có thiên địa thần nguyên, còn không có cách nào thi triển thần thức, mà vực ngoại thiên ma lại nhưng với thi triển ma thức như tam đại thần giới đại quân trở ra, lại không có nghiền ép vực ngoại thiên ma đại quân thực lực kia tiến vào cùng chịu chết lại có gì khác. Nói một cách khác, đại ma chủ còn ước gì chúng ta vực nội vũ trụ chư thần tiến đánh vực ngoại vũ trụ đâu. Nghe vậy, Ngữ Yên truyền âm nói, thì ra là thế. Còn có phu quân, ta trước đó nghe ngươi nói, Thủy Nguyên tổ thần hiểu được đại thôi diễn thuật, như hắn tiến vào vực ngoại vũ trụ, há không biết thôi diễn ra hành tung của chúng ta. Đàm Vân truyền âm nói, không cần lo lắng, Thủy Nguyên tổ thần tại vực ngoại vũ trụ không cách nào thi triển đại thôi diễn thuật. Truy cập để đọc truy. Yên nói xong, Đàm Vân nắm Ngữ Yên thi triển ẩn thân thuật cực tốc hướng phía dưới Tổ Giới Ma Thành bay đi. Một khắc về sau, Đàm Vân cùng Ngữ Yên lăng không bay thấp tại khí thế rộng rãi Tổ Giới Ma ngoài thành về sau, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, hắn phát hiện Tổ Giới Ma Thành lại bị người bố trí hộ thành đại trận. Phu quân, ngươi không phải nói Tổ Giới Ma Thành không có hộ thành đại trận sao? Ngữ Yên truyền âm, trước kia hoàn toàn chính xác không có. Đàm Vân ngừng nói, nhìn chăm chú lên hộ thành đại trận, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng minh ngộ, Ngữ Yên, này hộ thành đại trận ta rất quen thuộc, là Tiêu Ngọc Thiên bố trí. Tiêu Ngọc Thiên là ai? Ngữ Yên hỏi, Tiêu Ngọc Thiên chính là Hiên Viên Nhu đời trước phụ thân, linh tộc lão tộc trưởng. Đàm Vân truyền âm đem mình cùng Tiêu Ngọc Thiên ở giữa ân oán, cùng Tiêu Ngọc Thiên cùng đại ma chủ kết minh sự tình, nói cho Ngữ Yên. Ngữ Yên, ta bây giờ đang ở hộ thành trên đại trận mở ra một lỗ hổng, sau đó chúng ta đi vào. Đàm Vân truyền âm qua đi, hai tay từ trong hư không chậm chậm uốn lượn ở giữa, phóng thích ra từng sợi thần lực cực tốc nhiếp vào cửa thành phía trên hộ thành đại trận bên trong. Lập tức hộ thành đại trận hiện ra một đạo đường kính hơn một trượng lỗ hổng, Đàm Vân cùng Ngữ Yên cực tốc bay vào trong đại trận. Chợt Đàm Vân cũng không lập tức thông qua Tổ Giới Ma Thành tiến vào vực ngoại vũ trụ, mà là nắm Ngữ Yên lăng không bay thấp tại một tòa xanh thẳm ướt át trên ngọn núi. Mà trông coi cửa thành ma tướng, mấy vạn thiên ma lại toàn vẹn không biết. Ngữ Yên, chúng ta tại bậc này lấy động chút ngữ khí, nhìn xem Thủy Nguyên tổ thần phải chăng đến đây. Đàm Vân truyền âm nói. Ngữ Yên điểm một cái chán. Thời gian ngày ngày quá khứ, một tháng sau, Đàm Vân cũng không đợi đến Thủy Nguyên tổ thần. Hai tháng sau, vẫn không có đợi đến. Thẳng đến Đàm Vân đợi ba tháng lúc còn chưa nhìn thấy Thủy Nguyên tổ thần đến đây, hắn lắc đầu truyền âm nói, Ngữ Yên, xem ra Thủy Nguyên tổ thần là sẽ không tới chúng ta. Đàm Vân truyền âm chưa lạc, Ngữ Yên tựa hồ phát hiện cái gì, trong đôi mắt đẹp lộ ra ra hận ý ngập trời, truyền âm nói, phu quân trưởng tôn Hiên Thất cũng tới. Tại nàng bên cạnh còn có một nhìn không ra tu vi lão giả, hẳn là ngươi nói Thủy Nguyên tổ thần. Không hề nghi ngờ, Ngữ Yên cùng trưởng tôn Hiên Thất tuyệt đối coi là huyết hải thâm cừu. Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cách hộ thành đại trận phát hiện ngoài thành mênh mông trên bầu trời Thủy Nguyên tổ thần, trưởng tôn Hiên Thất cực tốc bay tới. Đàm Vân nhìn qua trưởng tôn Hiên Thất có chút ngoài ý muốn, hắn đoán được Thủy Nguyên tổ thần có khả năng sẽ đến, thế nhưng lại không ngờ trưởng tôn Hiên Thất cũng tới. Phu quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngữ Yên truyền âm nói. Đàm Vân truyền âm nói, ngươi tiến vào tay ta bên trong cực phẩm thần tôn thần tháp, sau đó cố ý để hai người nhìn thấy ta ở trong thành. Với hai người trận thuật tạo nghệ, có thể phá vỡ hộ thành đại trận cũng không khó, đợi bọn hắn sau khi đi vào ta liền thi triển ẩn thân thuật đem bọn hắn dẫn vào vực ngoại trong vũ trụ, sau đó chúng ta lại dịch dung thành bộ dáng của bọn hắn, đồ sát tổ giới ma thành, giá họa cho bọn hắn. Ngữ Yên điểm một cái chán, liền hóa thành một đạo trùng sáng chui vào Đàm Vân trong tai thần tháp bên trong. Chợt Đàm Vân giải trừ dịch dung thuật, khôi phục nguyên lai anh tuấn bộ dáng, tế ra hồng mông tí thần kiếm về sau, lại giải trừ ẩn thân thuật, từ đỉnh bên trên chiều dưới cửa thành phương mấy vạn cao tới trăm trượng vực ngoại thiên ma đánh tới. Hồng mông bá thể, hồng mông tôn giáp, trong hư không Đàm Vân hình thể bạo đã tăng tới hai vạn trượng, nghiêm nghị nói, đáng chết thiên ma, đi chết. Phanh phanh, Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, hai chân ngạnh sinh sinh đem hai tên cao tới mấy trăm trượng thiên ma dẫm bạo. Sát, Đàm Vân chỉ sợ ngoài thành Trường Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên Tổ Thần không phát hiện được mình, hắn tận lực gào thét lớn, huy kiếm mang theo cổ chảy ra huyết dịch đem từng người còn chưa tỉnh táo lại thiên ma chặn ngang chặt đứt. Lúc này, một thiên ma thần tướng, khàn cả giọng hò hét nói, đại ma tướng, có người sát đến rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo gầm thét vang vọng cả tòa tổ giới ma thành tất cả ma binh, ma tướng nghe lệnh cấp bản đại ma tướng sát. Nhất thời, mênh mông tổ giới ma thành nội từng người thiên ma dương nanh múa vuốt chiều Đàm Vân đánh tới. Thiên ma cùng nhân loại khác biệt, bọn hắn thị huyết tàn nhẫn, không sợ sinh tử, không lại bởi vì Đàm Vân thực lực cường đại mà không đánh mà lui. Cùng một thời gian, tổ giới ma ngoài thành trên bầu trời, Thủy Nguyên Tổ Thần đục ngầu trong con ngươi toát ra vẻ kích động, hỗn độn tổ thần ngươi mau nhìn, Đàm Vân tựu ở trong thành, ngay tại đồ sát thiên ma. Chương 1897, Dương Đông kích Tây. Trường Tôn Hiên thất nghĩ đến hỗn độn tiên giới bị Đàm Vân chém giết tộc nhân, nàng trong con ngươi bộc lộ ra sát ý vô tận, như thế xem ra, Đàm Vân cũng không cùng đại ma chủ kết minh, nếu không, hắn không thể lại đồ sát tổ giới ma thành. Không sai, Thủy Nguyên Tổ Thần nói, hỗn độn tổ thần, phá trận ta cũng không thông thạo, ngươi xem một chút tổ giới ma thành hộ thành đại trận có thể hay không bài trừ. Ngươi chờ một lát, Trường Tôn Hiên thất tóc xanh múa, vô hình thần thức phát tiết mà xuống, bao phủ lại tổ giới ma thành hộ thành đại trận. Ngắn ngủi ba hơi về sau, Trường Tôn Hiên thất thu hồi thần thức, giọng điệu khẳng định nói, trận này bố trí có chút tinh diệu, bất quá cấp ta một khắc ta liền có thể phá vỡ. Tốt quá tốt rồi, Thủy Nguyên Tổ Thần dặn dò, phá trận thời điểm tận lực không muốn kinh động Đàm Vân. Nếu không, một khi hắn trốn vào vực ngoại vũ trụ chúng ta tiến vào sau lại không cách nào phóng thích thần thức lại tìm đến hắn coi như khó như lên trời. Ta minh bạch, Trường Tôn Hiên thất ứng thanh về sau, mềm mại không xương cánh tay ngọc phất một cái, lập tức một chùm thần lực phóng thích mà ra. Nàng điều khiển thần lực từ mênh mang biển mây bên trong, biến thành từng sợi mảnh khảnh thần lực trận văn. Một khắc sau, tổ giới ma thành nội, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm đại khai sát giới, đã chém giết mấy vạn thiên ma. Ở chung quanh hắn, từng cỗ thiên ma thi thể chồng chất như sơn, tanh hôi huyết dịch tụ tập thành dòng sông, chiều ngoài thành cuồn cuộn chảy xuôi mà đi. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc ngay tại chiều Đàm Vân đánh tới, đám thiên ma nhao nhao ngừng chân, nhưng gặp trên bầu trời một bức từ thần lực ngưng tụ mà thành trăm trượng đồ đằng trận văn, mang theo sụp đổ hư không, khắc ở hộ thành đại trận trận màn lên. Ong ong, trận màn đại trận kịch liệt rung động thời khắc bị đồ đằng trận văn ấn bên trong trận màn, trong khoảnh khắc hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn, phảng phất tùy thời liền sẽ vỡ vụn. Không tốt, lại có địch nhân công tới. Truy, cập để đọc truyện, tổ giới ma trong thành thiên ma đại quân một trận rối loạn, từng đôi cự đồng trung lưu lộ ra không cách nào ngăn chặn khủng hoảng chi sắc. Đàm Vân đột nhiên quay đầu, khi thấy từ trên trời giáng xuống Trường Tôn Hiên thất Thủy Nguyên Tổ Thần lúc, hắn giả bộ như một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng, hét lớn, hai người các ngươi đồ chết thiệt, làm sao lại đến? Đàm Vân, ngươi tên xúc sinh này, lúc trước sát ta Thủy Nguyên tiên giới tộc nhân, hôm nay bản tổ thần muốn ngươi chết. Thủy Nguyên Tổ Thần nghiêm nghị nói. Đàm Vân, ngươi diệt ta hỗn độn tiên giới Trường Tôn nhất tộc, đợi bản tổ thần bắt lại ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trường Tôn Hiên thất lạnh giọng ở giữa, ngọc thủ chiều che kín nhìn thấy mà giật mình, trận màn cách không nhấn một cái. Ong ong, hư không run rẩy, một con từ tổ thần chi lực ngưng tụ mà thành ma thiên cự trường, chiều trận màn vỗ xuống. Ầm, nương theo lấy một đạo nổ vang rung trời, nguyên bản che kín vết rạn phía kia trận màn liền ầm vang bạo vỡ đi ra, lộ ra một cái hang lớn. Trốn! Đàm Vân giả bộ như sắc mặt tái nhợt bộ dáng, vội vàng tế đã xuất thần trong nhẫn cực phẩm thiên tôn thần châu. Siêu, hắn hai vạn trượng thân thể, nhảy lên thần châu chính muốn khống chế chiều vực ngoại trong vũ trụ bỏ chạy lúc chính chiều tổ giới ma thành nội đáp xuống Thủy Nguyên Tổ Thần, nhìn chằm chằm Đàm Vân khống chế thần châu, lão thân thể lắc một cái, Đàm Vân, ngươi khống chế thần châu, là bản tổ thần đã từng vì ta côn tôn nhi luyện chế. Làm sao lại trong tay ngươi? Đàm Vân khống chế thần châu cực tốc chiều vực ngoại trong vũ trụ bay đi, chỉ lưu lại một đạo tiếng cười to quanh quần tại tổ giới ma trên thành không. Ha ha ha, Thủy Nguyên Tổ Thần, ta quên ký nói cho ngươi biết, lúc trước ngươi côn tôn công trị chấn hùng, không phải bị thôn thần hung nguyên bên trong hung thú giết mà là bị lão tử giết. Ha ha ha ha, mỗi lần lão tử nghĩ đến giết ngươi côn tôn, diệt ngươi Thủy Nguyên tiên giới tộc nhân, còn có giết ngươi đệ tử sự tình liền vui vẻ ao hát. Nghe Đàm Vân, Thủy Nguyên Tổ Thần tức sủi bọt mép, ngươi cái này đáng chết tạp toái, nguyên lai ta côn tôn là bị ngươi tại thôn thần hung nguyên giết. Bản tổ thần dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Mang theo trận trận tiếng gầm gừ, Thủy Nguyên Tổ Thần cùng Trường Tôn Hiên thất đáp xuống, bay vào tổ giới ma thành. Hai người không để ý tới sát vực ngoại thiên ma, liền chiều Đàm Vân cực tốc đuổi theo. Đến hai người cảnh giới này, đã mất lại tiếp tục khống chế thần châu, bọn hắn tốc độ phi hành so Đàm Vân toàn lực khống chế cực phẩm thiên tôn thần châu tốc độ còn nhanh ba phần. Đàm Vân, ngươi là trốn không thoát. Thủy Nguyên Tổ Thần gào thét thanh âm chấn động đến đám thiên ma màng nhĩ đau nhức. Thủy Nguyên Tổ Thần, bớt nói nhảm, ngươi có thể đuổi tới ta rồi nói sau. Đàm Vân nói xong, khống chế thần châu cực tốc bay qua tổ giới ma trên thành không, tiến vào vực ngoại trong vũ trụ một mảnh mênh mông trên rừng rậm không. Bây giờ hai người vô pháp phóng thích thần thức, chỉ muốn ta trốn vào che khuất bầu trời xâm lâm, lại thi triển ẩn thân thuật liền có thể thoát khỏi hai người. Đàm Vân chắc chắn chú ý, hình thể đột nhiên co lại hóa thành bình thường thân cao về sau, dưới chân hắn thần châu cũng cực tốc biến thành gần trượng lớn nhỏ. Đàm Vân khống chế thần châu cực tốc xông vào trong rừng rậm, tiếp lấy chiều như đại dương xâm lâm chỗ sâu bỏ chạy. Chốc lát sau, Trường Tôn Hiên Thất hai người cũng bay vào trong rừng rậm, hai người trong tầm mắt lờ mờ có thể thấy được Đàm Vân khống chế thần châu chính tại trong rừng rậm xuyên qua. Bởi vì một gốc huyền tựa như núi cao nguy nga cổ thụ thân cây chặn hai người ánh mắt, cho nên hai người không cách nào thấy rõ Đàm Vân. Trong nháy mắt hai người tại trong rừng rậm đuổi Đàm Vân đã qua một khắc, dựa theo này xuống dưới rất nhanh liền có thể đuổi kịp Đàm Vân. Tùy Nguyên Tổ Thần nghiêm nghị nói, tốc độ ngươi không bằng chúng ta, ngươi là trốn không thoát. Giờ phút này, khống chế thần châu từ trong rừng rậm cực tốc xuyên thẳng qua Đàm Vân, khóe miệng phát họa ra một vòng tinh mang, đón lấy thể nội ầm vang bạo phát ra mênh mông hồng mông bên trên thần chi lực. Lập tức kia hồng mông bên trên thần chi lực giống như một đoàn nắng gắt với Đàm Vân làm trung tâm bạo vỡ đi ra, dễ như bỡn phá hủy phương viên ngàn vạn trượng xâm lâm. Phanh phanh phanh, tại Đàm Vân thần lực quét sạch dưới, từng cây tham gia thiên cổ thụ bạo vỡ đi ra, hóa thành mạn thiên bắn ra mảnh gỗ vụn. Mảnh gỗ vụn cùng bay tán loạn mưa rơi đan vào một chỗ che khuất bầu trời, hậu phương cực tốc đuổi theo Thủy Nguyên Tổ Thần, Trường Tôn Hiên Thất đã không nhìn thấy Đàm Vân thân ảnh. Không tốt, hắn mục đích làm như vậy là che chắn chúng ta ánh mắt thừa cơ đào mệnh. Thủy Nguyên Tổ Thần sắc mặt đại biến, lão già, ngươi thật thông minh, bất quá rất đáng tiếc ngươi cùng Trường Tôn Hiên Thất không cách nào phóng thích thần thức, căn bản tìm không thấy lão tử. Hai người các ngươi cấp lão tử nghe, lần sau gặp nhau ngày chính là tử kỳ của các ngươi. Mạn thiên phi vũ mảnh gỗ vụn, trong lá cây truyền ra Đàm Vân lạnh lùng thanh âm. Làm mảnh gỗ vụn lá cây nhao nhao lúc rơi xuống đất, tại Thủy Nguyên Tổ Thần Trường Tôn Hiên Thất trong tầm mắt đã biến mất Đàm Vân thân ảnh. Đáng chết, để hắn chạy trốn. Thủy Nguyên Tổ Thần tức giận đến lão thân thể phát run. Trường Tôn Hiên Thất trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra một vòng tinh mang, truyền âm nói, hắn nhất định là triệu tổ giới ma thành đi, hắn muốn chạy trốn ra vực ngoại vũ trụ, chúng ta nhanh quay trở lại chặn đường hắn. Truyền âm qua đi, Trường Tôn Hiên Thất cùng Thủy Nguyên Tổ Thần quay đầu chiều ngoài rừng rậm bay đi, lúc vừa phi ra mấy trăm bên trong, Đàm Vân tiếng cười nhạo liền từ sau lưng truyền đến, hai người các ngươi tổ thần cảnh phế vật làm sao nhanh như vậy liền từ bỏ truy lão tử. U Cầm, ta hiểu được các ngươi dự định ngồi chờ tổ giới ma thành, chờ ta lúc rời đi lại động thủ với ta. Đi, các ngươi tỉnh lại đi, rời đi vực ngoại vũ trụ lối ra ma thành có 136 cái, lão tử như muốn rời đi, không cần đi tổ giới ma thành cái cửa ra này. Ha ha ha, a ha ha ha. Nghe sau lưng truyền đến Đàm Vân tiếng cười to, Thủy Nguyên Tổ Thần Trường Tôn Hiên Thất lăng không dừng lại, liền quay đầu chiều vực ngoại sâu trong vũ trụ bay đi. Cùng một thời gian, Đàm Vân thể nội dâng lên lấy hồng mông thổ chi lực chui vào sâu đạt vạn trượng nội địa, cực tốc chiều ngoài rừng rậm tổ giới ma thành chui vào. Mới Đàm Vân chi cho nên nói những lời này, mắt chính là dương đông kích tây, để hai người mắc lừa, đem hai người chiều vực ngoại sâu trong vũ trụ dẫn đi, đồng thời, mình lại trở về tổ giới ma thành. Chương 1898, Hoàn Mỹ Giá Hỏa. Đàm Vân trên mặt đất bên trong qua lại một khắc trường về sau, ngừng lại, cầm kiếm trên mặt đất bên trong mở ra một cái ba trượng vuông động phủ. Ngữ Yên từ thần tháp bên trong ra, nhanh chóng dịch dung thành Trường Tôn Hiên Thất bộ dáng, Đàm Vân thì dịch dung thành Thủy Nguyên Tổ Thần dáng vẻ. Ngoài rừng rậm mặt đất băng liệt trần thổ tràn ngập, bên trong dịch dung qua đi Đàm Vân hai người từ nội địa xông ra. Ngữ Yên, bắt đầu sát. Đàm Vân thu hồi hồng mông tí thần kiếm, tế ra cổ thuộc tính cực phẩm thiên tôn thần kiếm, cùng Ngữ Yên cực tốc chiều tổ giới ma thành bay đi. Một lát sau, Đàm Vân từ tổ giới ma trên thành không đáp xuống, mang theo một chùm vạn trượng kiếm mang tôn vệ năm tên ma binh. Phanh phanh phanh, lập tức năm tên ma binh biến thành năm đoàn huyết vụ. Hiu hiu hiu, ầm ầm, hư không sụp đổ bên trong, Ngữ Yên cổ tay trắng xoay truyền từng đạo dài đến 10 vạn trượng kiếm mang, hướng phía dưới thần sắc hoảng sợ ma binh, ma tướng nhóm bao phủ xuống. Phốc phốc, lập tức huyết dịch phun tung tóe, gãy chi bay loạn, lưu lại từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Ngay sau đó, Ngữ Yên cùng Đàm Vân tại tổ giới ma trong thành triển khai đẫm máu đồ sát. Đàm Vân đối loại này cực kỳ tàn ác thiên ma không có chút nào đồng tình, có thể nói, hắn gặp ma liền sát, trong lúc nhất thời tổ giới ma thành nội kinh hoàng thanh âm bên tai không dứt. Bọn hắn là Thủy Nguyên Tổ Thần, Hỗn Độn Tổ Thần, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mau đào mạng, còn sống chạy trốn tới chúa tể ma thành, đem Thủy Nguyên Tổ Thần, Hỗn Độn Tổ Thần đánh tới tin tức nói cho đại ma chủ đại nhân. Trốn a hát, mau trốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Đàm Vân cùng Ngữ Yên đã ở tổ giới ma trong thành đồ sát thiên ma vượt qua trăm vạn. Ngữ Yên, vì phòng ngừa Trường Tôn Hiên Thất Thủy Nguyên Tổ Thần vòng trở lại chúng ta, nhưng với thu tay lại. Đàm Vân truyền âm nói. Được, Ngữ Yên truyền âm hỏi thăm, phu quân chúng ta bây giờ tiến về nơi nào? Đàm Vân truyền âm nói, tại vực ngoại vũ trụ phía đông bắc có một tòa ma hỏa thần cốc, bên trong có cao giai ma hỏa, chúng ta trước đến đó thu thập hỏa trùng. Ta hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm cần muốn thôn phệ cao giai ma hỏa mới có thể đi vào giai chỗ với, chúng ta nhất định phải muốn đi trước. Truyền âm qua đi, Đàm Vân cùng Ngữ Yên thi triển ẩn thân thuật chiều đông bắc phương hướng tóe bắn đi. Tại Đàm Vân trong lòng, bây giờ giá họa Trường Tôn Hiên thất thủy nguyên tổ thần sự tình đã giải quyết, về phần Trường Tôn Hiên thất thủy nguyên tổ thần phải chăng tại đại ma chủ giận dữ trước đó liền rời đi vực ngoại vũ trụ sự tình, hắn cũng không thèm để ý. Một canh giờ sau, Trường Tôn Hiên thất thủy nguyên tổ thần đã đuổi tới xâm lâm cuối cùng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Đàm Vân thân ảnh. Hỏng bét, Trường Tôn Hiên thất tuyệt sắc trên dung nhan, viết đầy vẻ phẫn nộ, như có điều suy nghĩ nói, mới Đàm Vân nhất định là Dương Đông kích Tây, hắn hiện tại rất có thể đã trốn ra vực ngoại vũ trụ. Nói có lý, thủy nguyên tổ thần tức giận không thôi nói, mau đuổi theo. Hơn một canh giờ về sau, hai người lăng không xuất hiện ở tổ giới ma trên thành không, làm hai người nhìn qua phía dưới thiên ma thây nằm trăm vạn một màn lúc hai người liền đoán được Đàm Vân thật trốn ra tổ giới ma thành. Hai người chắc chắn như thế là bởi vì, hai người căn bản nghĩ không ra Đàm Vân không rời đi lý do. Truy, thủy nguyên tổ thần nói ra chỉ muốn rời khỏi vực ngoại vũ trụ kết giới, chúng ta liền có thể phóng thích thần thức tìm kiếm Đàm Vân. Tốt, Trường Tôn Hiên thất tốn thời gian một khắc, đem trước khép lại trận màn lần nữa oanh phá về sau, cùng thủy nguyên tổ thần bay ra tổ giới ma thành. Hai người lập tức đem thần thức thả bỏ vào cực hạn, nhưng lại chưa phát hiện Đàm Vân tung tích. Ai, thủy nguyên tổ thần thở dài một tiếng, không cam lòng nói, vẫn là thất bại trong gang tấc. Trường Tôn Hiên thất nói ra chúng ta mau trở về bế quan đi, đừng lại lãng phí thì giờ với hắn, mất dấu hắn, lại nghĩ tìm tới hắn khó như lên trời, huống chi hắn giảo hoạt như hồ. Chỉ có thể như thế. Thủy nguyên tổ thần thở dài qua đi cùng Trường Tôn Hiên thất hóa thành hai chùm sáng bắn ra về phía chân trời, hô hấp ở giữa biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Nửa năm sau, vực ngoại trong vũ trụ có một tòa cực kỳ mênh mông cự thành Chúa Tể Ma Thành. Vẻn vẹn chỉ là Chúa Tể Ma Thành cửa thành, liền cao tới trăm vạn trượng. Chúa Tể Ma Thành nội từng tòa cự hình cung điện san sát nối tiếp nhau bày khắp đại địa, từ cung điện kiến tạo hình thức liền có thể nhìn ra những cung điện này là nhân loại chế tạo. Sự thật đúng là như thế, không chỉ có Chúa Tể Ma Thành, tự ngay cả toàn bộ vực ngoại vũ trụ kiến trúc đều là từ Tiêu Đại Nguyên Soái đốc tạo. Tiêu Đại Nguyên Soái không là người khác, chính là Hiên Viên Nhu đời trước phụ thân, linh tộc lão tộc trưởng Tiêu Ngọc Thiên. Tiêu Ngọc Thiên tinh thông đan, trận khí, phù thiết kế, đoán tạo chế tạo thành trì, đối với hắn mà nói, một bữa ăn sáng. Chúa Tể Ma Thành chỗ sâu, có một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ, Đại Ma Chủ Phủ. Giờ phút này, Đại Ma Chủ Phủ, khách quý các. Đại Ma Chủ hóa thành một ông lão tóc vàng, cùng một cửu tuần lão già tóc trắng đối mặt mà ngồi. Cửu tuần lão già tóc trắng, chính là vực ngoại thiên ma đại nguyên soái Tiêu Ngọc Thiên. Đại Ma Chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu lão đệ, bây giờ chúng ta vực ngoại vũ trụ hủy diệt khe hở đã nhiều đến hơn vạn đạo, xem ra khoảng cách vũ trụ đại phá diệt sẽ không quá xa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Thiên vuốt râu mà cười, Đại Ma Chủ huynh không cần lo lắng, ta tại cổ điển trông được qua liên quan tới vũ trụ đại phá diệt sự tình. Lấy trước mắt chúng ta vực ngoại vũ trụ xuất hiện hơn vạn đạo hủy diệt khe hở phán đoán, khoảng cách vũ trụ đại phá diệt chỉ còn có 4 vạn năm. Chỉ muốn tại 4 vạn năm bên trong ta có thể đột phá tổ thần cảnh, bước vào thương thiên chi tôn, mà ngài cùng thiên ma chủ soái đều có thể bước vào tổ thần thú cảnh, chúng ta liền có thể liên thủ mang theo thiên ma đại quân, san bằng tam đại thần giới, tìm tới tam đại chi tâm. Chỉ muốn tam đại chi lòng đang thủ, chúng ta liền có thể ngăn cản vũ trụ đại phá diệt, đến lúc đó, vực ngoại vũ trụ, vực nội vũ trụ đều là thiên hạ của chúng ta. Nghe vậy, Đại Ma Chủ cười nói, tốt, tựu theo Tiêu lão đệ ý kiến, tiếp xuống, tạm thời không tiến công thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới. Không, Tiêu Ngọc Thiên đục ngầu trong con ngươi tinh mang lấp lóe, muốn như thường tiến đánh, kể từ đó, liền có thể để thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới chấn thủ biên cương cứ điểm trung thiên lực lượng, không cách nào an tâm bế quan. Kể từ đó, như tương lai chúng ta cùng thủy nguyên tổ thần, hỗn độn tổ thần quyết chiến bên trong thế lực ngang nhau tình huống dưới, chúng ta vực ngoại thiên ma trung thiên lực lượng, mới có thể toàn thắng hai đại thần giới. Nghe xong, Đại Ma Chủ gật đầu mà cười, nói có lý, vì huynh có Tiêu lão đệ ngươi cái mưu này thần chính là phúc phần của ta a ha. Tiêu lão đệ ngươi yên tâm, đợi tương lai nhất thống tam đại thần giới về sau ta chỉ muốn thủy nguyên thần giới, về phần hồng mông thần giới, hỗn độn thần giới đều là ngươi. Ngay tại một người một thú trò chuyện vui vẻ lúc đã là chí tôn cảnh thiên ma chủ soái, như núi cao thân thể bước vào đại điện chợt biến thành một người đàn ông tuổi trung niên, trầm giọng nói, phụ thân, Tiêu thúc thúc, thủy nguyên tổ thần, hỗn độn tổ thần tiến vào chúng ta vực ngoại vũ trụ. Siêu, Đại Ma Chủ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác nói, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sắc, thiên ma chủ soái trầm giọng nói, hai đại tổ thần tàn sát chúng ta tổ giới ma thành thiên ma hơn trăm vạn, hiện tại đã không biết tung tích. Chương 1899, hai đại ma hỏa. Phụ thân, Hải Nhi lo lắng hai đại tổ thần biết giết vào Chúa Tể Ma Thành, đối với ngài bất lợi. Nghe vậy, Đại Ma Chủ gật đầu nói, ừm, vi phụ biết, truyền lệnh xuống gấp bội xâm nghiêm, sau đó, lại phái ra thiên ma đại quân tiếp tục quấy rối hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới, để hai đại thần giới biên cương không được an sinh. Hải Nhi tuân mệnh, thiên ma chủ soái nói xong, ánh mắt bi thương nói, phụ thân, kim ngươi lúc trước bị hồng mông thần giới cường giả bắt sống, hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta khi nào vì kim ngươi báo thù? Trong miệng hắn, kim ngươi chính là con trai độc nhất của hắn, thiên ma phó soái. hôm nay đã sớm bị Đàm Vân diệt sát. Đại ma chủ song quyền nắm chặt trầm giọng nói, đối đãi chúng ta tấn thăng tổ thần, Tiêu đại nguyên soái tấn thăng thương thiên chi tôn lúc chúng ta liền trước tiến đánh Hồng Mông thần giới, để Hồng Mông thần giới toàn bộ sinh linh vì kim ngươi chôn cùng. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau, lại hơn một năm. Vực ngoại vũ trụ phía đông bắc cuối cùng có một tòa hùng vĩ ma cốc, ma hỏa thần cốc. Thần cốc bên trong thai nghén ra vô số hỏa trùng, cao giai hỏa trùng rất nhiều. Tại ma hỏa thần cốc bên ngoài, xây cất một tòa cự thành, phong tỏa ngăn cản thần cốc lối vào. Thành này tên là Tiêu Thành, là Tiêu đại nguyên soái tạo dựng. Tiêu Thành dưới cửa thành trọn vẹn trú đóng trăm vạn thiên ma đại quân, tỏa trấn Tiêu Thành thì là một mỹ mạo không gì sánh được nhân loại nữ tử. Nàng không là người khác, chính là ngày xưa có được Hồng Mông cửu thiên tiên giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng Bách Lý Nghiên Nhi. Bây giờ Bách Lý Nghiên Nhi đã là cửu đẳng vĩnh hằng cảnh thiên tôn, bị vực ngoại vũ trụ thiên ma phụng làm Bách Lý thiên tôn. Chỗ với, nàng tại không có thiên địa thần nguyên vực ngoại trong vũ trụ có thể tấn thăng cửu đẳng vĩnh hằng cảnh, là bởi vì vực ngoại trong vũ trụ có một loại ẩn chứa bàng bạc mà tinh thuần thần nguyên ma thạch. Bách Lý Nghiên Nhi, Tiêu Ngọc Thiên cùng Tiêu Ngọc Thiên mang đến vực ngoại vũ trụ nhân loại đều là luyện hóa thần nguyên ma thạch mà tăng lên cảnh giới. Bây giờ Tiêu Thành đề phòng xâm nghiêm, là bởi vì Tiêu Thành hậu phương ma hỏa thần cốc bên trong có Tiêu Ngọc Thiên cần hai đại ma hỏa. Siêu siêu, lúc này, hai chùm sáng từ trên trời giáng xuống, tại Tiêu ngoài thành hóa thành dịch dung thành thủy nguyên tổ thần, hỗn độn tổ thần Đàm Vân, Ngữ Yên. Trông coi Tiêu Thành một đại ma tướng, nhìn lên trước mắt xuất hiện hai người, nhất thời, sắc mặt đại biến, hoảng sợ quát ầm lên, thủy nguyên tổ thần, hỗn độn tổ thần đến rồi. Bất luận kẻ nào đều không nên mở ra cửa thành, cũng không nên mở ra hộ thành đại trận. Đại ma tướng thanh âm im bặt mà dừng, Đàm Vân tay phải vung lên, một đạo kiếm mang mang theo dâng lên tanh hôi huyết dịch liền đem nó đầu chém bay. Hỗn độn tổ thần, giết sạch bọn hắn, sau đó chúng ta vào thành tiến về ma hỏa thần cốc đoạt ma hỏa. Đàm Vân giả dạng làm thủy nguyên tổ thần thương lão thanh âm, nói xong cầm trong tay thần kiếm chiều dưới cửa thành phương hơn trăm vạn thiên ma đại quân đánh tới. Được, Ngữ Yên tế ra một thanh Đàm Vân trước đó đưa cho chiến lợi phẩm của nàng thần kiếm, cùng Đàm Vân sát nhập vào trăm vạn thiên ma trong đại quân. Đàm Vân, Ngữ Yên mỗi vung ra nhất kiếm, liền có vài chục tên thiên ma, bị kiếm mang thôn phệ thịt nát xương tan mà chết. Không hề nghi ngờ, hơn trăm vạn thiên ma, mặt đối tượng thần Đàm Vân, thần tôn Ngữ Yên, nhỏ yếu không bằng sâu kiến. Phốc phốc, phanh phanh phanh, huyết dịch nhuộm đỏ hư không, từng đoạn to lớn tàn chi tại trong máu bay thấp, từng người thiên ma thân thể tại kiếm mang thôn phệ dưới hóa thành từng đám huyết vụ. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, mau trốn. Trốn ao hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhất thời, sống sót thiên ma, khàn cả giọng gào thét lớn nhao nhao phóng lên tận trời, ý đồ muốn chạy trốn lấy mạng. Ngữ Yên, lưu lại một chút người sống, khiến cái này người sống tiến về chúa tể ma thành mật báo. Đàm Vân truyền âm nói. Ngữ Yên điểm một cái chán, liền cùng Đàm Vân tiếp tục đối thiên ma triển khai sát lục. Giờ phút này, trên cổng thành, một như hoa như ngọc cửu đẳng thần vương cảnh nữ tử áo trắng, thần sắc khủng hoảng quay người chiều Tiêu Thành chỗ sâu bay đi. Một khắc sau, nữ tử áo trắng lăng không bay thấp tại một tòa cổ kính cung điện bên ngoài, bước nhanh bước vào đại điện, nhìn qua trong điện ngồi xếp bằng Bách Lý Nghiên Nhi, thần sắc khủng hoảng nói, đại sư tỷ, việc lớn không tốt. Tam sư muội, chuyện gì như thế kinh hoàng? Bách Lý Nghiên Nhi kia lông mi thật dài rung động ở giữa, mở ra một đôi mắt đẹp. Trong miệng nàng tam sư muội chính là trước mặt tên này gọi Hoa Nhã nữ tử áo trắng. Hoa Nhã hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đại sư tỷ, thủy nguyên tổ thần, hỗn độn tổ thần đánh tới ngoài thành. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a hát? Nghe vậy, Bách Lý Nghiên Nhi bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói cái gì? Hai đại tổ thần đánh tới rồi. Đúng vậy a đại sư tỷ. Hoa Nhã lo nghĩ bất an, hai đại tổ thần nhất định là vì sư tôn ma hỏa mà đến. Bách Lý Nghiên Nhi sâu thở phào, tam sư muội, Tiêu Thành hộ thành đại trận là chúng ta sư tôn chỗ bố trí, coi như hai đại tổ thần chưa hẳn có thể tại trong vòng 2 năm công phá. Người nhanh từ trong thành mật đạo đào tẩu tiến về chúa tể ma thành, nói cho sư tôn đại ma chủ để bọn hắn đến đây. Hoa Nhã ánh mắt lo lắng nói, đại sư thì chúng ta cùng rời đi đi, vạn nhất hai đại tổ thần công phá đại trận, sư tôn đại ma chủ còn chưa chạy đến, ngươi nhưng làm sao bây giờ a hát? Ngươi không cần lo lắng, ta biết chiếu cố tốt mình. Bách Lý Nghiên Nhi thúc giục nói, chớ ngẩn ra đó, đi mau a hát. Hoa Nhã mấp máy môi đỏ tiến lên một bước, nước mắt mơ hồ ánh mắt ôm lấy Bách Lý Nghiên Nhi, đại sư tỷ, trong lòng ta ngươi không chỉ có là ta đại sư tỷ, hay là của ta tỷ tỷ. Ngươi đáp ứng ta nhất định không nên gặp chuyện xấu. Ta đáp ứng ngươi. Bách Lý Nghiên Nhi cười xóa đi Hoa Nhã nước mắt trên mặt, dặn dò, đi nhanh đi. Đại sư tỷ ngươi bảo trọng. Hoa Nhã rời đi về sau, Bách Lý Nghiên Nhi liền bay ra đại điện, chiều cửa thành cực tốc bay đi. Giờ phút này, nàng sớm đã chắc chắn chủ ý, như hộ thành đại trận khó giữ được, mình liền sớm bỏ trốn mất dạng, Tiêu Ngọc Thiên ma hỏa phải chăng mất đi, cùng mình lại có liên can gì. Không bao lâu, Bách Lý Nghiên Nhi lăng không bay thấp tại trên cổng thành, quan sát mà xuống, dưới cửa thành từng cỗ thiên ma thi thể chồng chất như sơn. Tại chúng thiên ma trước thi thể, đang đứng thủy nguyên tổ thần, hỗn độn tổ thần. Bách Lý Nghiên Nhi chính muốn mở miệng lúc Đàm Vân giải trừ dịch dung thuật, khôi phục anh tuấn bộ dáng. Đàm Vân, là ngươi. Bách Lý Nhiên Nhi nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ mừng rỡ. Ừm, là ta. Đàm Vân mỉm cười, lần nữa dịch dung thành thủy nguyên tổ thần thương lão bộ dáng. Bách Lý Nhiên Nhi thế ra một mặt lệnh bài bên trong phát ra ra vạn trượng quang mạc bao phủ lại cửa thành. Nhất thời cửa thành liền mở ra. Đàm Vân cùng Ngữ Yên đi vào cửa thành, về sau cửa thành lần nữa quan bế. Siêu, Bách Lý Nhiên Nhi mép váy bay lên, bay thấp tại Đàm Vân trước người, nhìn xem Trường Tôn Hiên thất nói, nàng cũng là dịch dung sao? Ừm, Đàm Vân nói ra, nàng là thê tử của ta Ngữ Yên. Sau đó, Đàm Vân nhìn xem Ngữ Yên nói, đây chính là ta và ngươi nhắc lên Bách Lý Nhiên Nhi. Ngữ Yên cười nói, Nhiên Nhi muội muội dáng dấp thật là đẹp. Tỷ tỷ giễu cợt, Bách Lý Nhiên Nhi doanh doanh cười nói, Đàm Vân, các ngươi là đến tìm kiếm hỏa trùng sao? Đúng vậy a, Đàm Vân cười nói, ngươi cũng đã biết ma hỏa thần cốc bên trong có cái gì cao giai ma hỏa. Có, Bách Lý Nhiên Nhi nói ra, Tiêu Ngọc Thiên coi trọng nhất hai đại ma hỏa, ngay tại ma hỏa thần cốc bên trong. Một loại là băng thuộc tính chí tôn băng ma hỏa, một loại khác là hỏa thuộc tính chí tôn huyền ma diễm. Hai đại ma hỏa ngay tại tiến giai tổ thần bên trong, cho nên Tiêu Ngọc Thiên một mực không bỏ được luyện hóa, tính toán đợi hai đại ma hỏa tiến giai về sau, lại luyện hóa thành bản mệnh chân hỏa. Nghe vậy, Đàm Vân kích động không thôi, ha ha ha ha, tốt quá tốt rồi. Hai đại ma hỏa là của ta. Chương 1900 tức chết ta vậy. Đàm Vân, ta cái này mang các ngươi tiến về ma hỏa thần cốc tìm kiếm hai đại ma hỏa. Bách Lý Nhiên Nhi nói. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau, đi theo Bách Lý Nhiên Nhi tiến nhập ma hỏa thần cốc, cực tốc xuyên thẳng qua tại che khuất bầu trời sơn nhạc bên trong, chiều thần cốc chỗ sâu mà đi. Trên đường, Đàm Vân mở miệng nói, Nhiên Nhi, lần này ngươi tự cùng ta rời đi đi, hiện tại không cần muốn ngươi lưu tại vực ngoại vũ trụ. Bách Lý Nhiên Nhi nổi bật thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp chờ mong, thật sao? Thế nhưng là ta lo lắng trở về Hồng Mông thần giới về sau, Linh Hà thượng thần sẽ không bỏ qua ta. Nhiên Nhi, ta chính muốn cùng ngươi nói Linh Hà, hỗn độn thượng thần sự tình. Đàm Vân nói ra, bọn hắn đã chết, ta cũng coi là giúp ngươi báo thù. Quá tốt rồi, Bách Lý Nhiên Nhi kích động không thôi. Lúc trước hỗn độn thượng thần nghĩ muốn khi nhục mình, mà Linh Hà còn nói mình câu dẫn hắn phu quân, nghĩ muốn đem mình đưa vào chỗ chết, mình lúc này mới bị bất đắc dĩ trốn vào vực ngoại vũ trụ. Bây giờ hai người đã chết, mình rốt cục nhưng với quang minh chính đại trở về Hồng Mông thần giới. Đàm Vân, Hồng Mông thần giới đã bị ngươi đoạt lại đúng không? Bách Lý Nhiên Nhi hỏi. Đúng, Đàm Vân nhẹ gật đầu. Ừm, ta cùng ngươi rời đi. Bách Lý Nhiên Nhi ngừng nói, Đàm Vân, ta nhưng với lại mang một cái hảo tỷ muội rời đi sao? Đương nhiên nhưng với, Đàm Vân không chút do dự nói. Tốt, các ngươi tại bậc này, ta đi tìm nàng trở về. Bách Lý Nhiên Nhi để lại một câu nói về sau, vui vẻ quay đầu chiều Tiêu Thành bay đi. Ngữ Yên nhìn qua Bách Lý Nhiên Nhi biến mất tại cuối chân trời lệ ảnh, nhìn xem Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, phu quân, ta luôn cảm giác Nhiên Nhi đối ngươi cố ý. Làm sao có thể, Đàm Vân cười lắc đầu. Phu quân, đây là trực giác của nữ nhân, không sai được. Ngữ Yên ngữ khí khẳng định nói, còn có Mộ Dung Thi Thi, Chân Cơ, Phương Chỉ Thiến, hẳn là đối ngươi cũng tình hữu độc chung. Đàm Vân nghe vậy lâm vào hồi lâu trầm mặc nói, ta có các ngươi đã đầy đủ, ta tin tưởng Thi Thi các nàng sẽ tìm được thuộc tại nơi trở về của mình. Kia Tử Yên đâu? Ngữ Yên nói. Tử Yên, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái. Đúng a, Tử Yên thật sâu yêu ngươi. Ngữ Yên nói, không thể nào. Đàm Vân trong đầu nổi lên Tử Yên một cái nhăn mày một nụ cười, hắn nói ra, ta cùng Tử Yên quen biết đã qua 5 vạn năm, nàng như thích ta còn không biết. Ngữ Yên, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngữ Yên nghĩ muốn nói cái gì lúc từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng, vậy được rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Ngữ Yên rõ ràng Tử Yên yêu tha thiết Đàm Vân, bởi vì chuyện này là Đường Mộng Nghệ nói cho nàng cùng Thẩm Tố Băng. Ngữ Yên tại Đường Mộng Nghệ miệng bên trong biết được Tử Yên từ nhỏ đã mất đi song thân, ngày thường nhìn nàng tùy tiện mãi mãi cũng là cười đến rất sán lạn dáng vẻ, kỳ thực trong nội tâm nàng bi thương, chỉ muốn chính nàng rõ ràng. Ngữ Yên cũng tại Đường Mộng Nghệ miệng bên trong biết được Tử Yên chỗ với yêu cười, là bởi vì tại Tử Yên trong lòng, cha mẫu thân chưa hề rời đi nàng, phụ mẫu vẫn luôn ở trên trời nhìn xem nàng đâu. Chỗ với Tử Yên muốn cười tựu là muốn cho phụ mẫu nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của nàng, nàng không muốn đem bi thương lưu lộ ra, chính là không muốn để cho phụ mẫu lo lắng nàng. Đường Mộng Nghệ nói cho Ngữ Yên, Thẩm Tố Băng những này mục đích liền là muốn cho hai vị tỷ tỷ có một ngày có thể tác hợp một chút phu quân cùng Tử Yên. Còn có Đường Mộng Nghệ nói cho Ngữ Yên, Thẩm Tố Băng, không nên đem nàng xem thấu Tử Yên yêu tha thiết Đàm Vân sự tình nói cho. Nghĩ tới đây, Ngữ Yên cười một tiếng, phu quân, ta hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Tốt, ngươi nói, Đàm Vân cười nói, như Tử Yên có một ngày nghĩ muốn gả cho ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngữ Yên nói, Đàm Vân kinh ngạc, vấn đề này ta chưa hề nghĩ tới. Vậy ngươi bây giờ liền muốn nghĩ ao hát, Ngữ Yên cười nói. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, nữ hài tử khác dễ tính, về phần Tử Yên, nàng nếu thật muốn gả ta, ta liền cưới lại như gì. Đàm Vân rõ ràng, mình đối Tử Yên vẫn là rất động tâm, cũng coi là lâu ngày sinh tình đi. Thật, Ngữ Yên nói, khụ khụ, ta chính là thuận miệng nói. Đàm Vân thần sắc lúng túng nói, ngươi nhưng đừng nói cho Tử Yên ta hôm nay nói lời. Nếu không, nàng sẽ đối với ta sinh ra ngăn cách, ta biết nàng cũng không thương ta. Ngữ Yên cười nhẹ nhàng nói, phu quân, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói. Kỳ thực trong lòng nàng, không nói mới gặp quỷ đâu. Chấm chấm chấm, sau 6 canh giờ, giờ tí tinh đầu đầy trời trăng sáng nhô lên cao. Bách Lý Nghiên Nhi đem thoát đi Thiêu Thành Hoa Nhã đuổi trở về, đi tới Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân, nàng chính là chị em tốt của ta Hoa Nhã. Bách Lý Nghiên Nhi cười giới thiệu nói. Hoa Nhã đạp không mà đứng, chiều Đàm Vân hai người cúi người chào thật sâu nói, vãn bối gặp qua Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, gặp qua đến Tôn phu nhân. Không cần đa lễ, Đàm Vân nói. Hoa Nhã nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt mong đợi nói, đến Tôn đại nhân, Bách Lý thị tỷ và ta nói, ngài có thể giải trừ trong cơ thể ta linh tộc độc kinh, trợ giúp ta thoát ly Tiêu Ngọc Thiên trưởng khống đúng không? Đương nhiên, Đàm Vân nói. Nghe vậy, Hoa Nhã phảng phất nghĩ tới điều gì, thổi qua liền phá trên dung nhan hiền hiện ra một vòng đỏ ửng. Mới ở trên đường, Bách Lý Nghiên Nhi nói cho Hoa Nhã, như muốn cho Đàm Vân giúp mình loại trừ thể nội linh tộc độc kinh, Đàm Vân biết đụng vào thân thể của mình. Nhìn xem Hoa Nhã trên mặt biến hóa, Đàm Vân phảng phất xem thấu lo lắng, truyền âm nói, có phải hay không Nghiên Nhi cùng ngươi nói, năm đó ta cho nàng khử độc quá trình rồi. Hoa Nhã cắn cắn môi son truyền âm nói, đến Tôn đại nhân ta không ngại, chỉ muốn ngài khả năng giúp đỡ ta khử độc, từ nay về sau ta nguyện ý lưu tại ngài bên người làm nô làm tỳ. Đàm Vân mỉm cười truyền âm nói, ngươi hiểu lầm, lúc trước ta cảnh giới thấp mới không được, đã vì Nhiên Nhi khử độc đụng phải thân thể nàng. Hiện đang vì ngươi khử độc, ta cách không liền có thể làm được. Nghe vậy, Hoa Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, trước thu lấy ma hỏa, đợi trở về Hồng Mông thần giới ta liền vì ngươi khử độc. Đàm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.